từ bên trong đi ra chân thần đều là tinh anh trong tinh anh. Dùng hạ vị chân thần cảnh giới khiêu chiến hào phú bên ngoài trung vị chân thần, cũng không phải rất ly kỳ sự tình, thế nhưng là vượt hai giai đơn giản giết chết đối phương này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phi công chi địa đường biên giới trên, phi công chi địa này đây cái kia cỗ hài cốt đạo chi chân ý tiến hành áp chế, tu vi càng mạnh, áp chế mà càng lợi hại, ta nếu là tiến vào bên trong kiếm tộc sẽ phát hiện, phía sau áo choàng hàm cửu di nhẹ giọng nói ra, chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Áp chế một tên thánh nhân cùng áp chế một tên chân thần, độ khó tự nhiên là bất đồng. La Trinh khẽ mỉm cười nói, cửu di cũng có thể tham gia đạo tranh a. Hàm cửu di có chút lắc đầu, ta còn phải phụ tá Cố Bắc cái kia hai tên học trò đâu rồi, ai bảo ta lại bị cha ngươi tính kế một lần. La Trinh vốn cho là hàm cửu di là bất đắc dĩ bên trong bị cuốn vào đấy, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, La Trinh tiến vào phù đảo nguyên bản là tồn tại nguy hiểm tương đối lớn, duy nhất có thể mang theo La Trinh chạy trốn chỉ sợ cũng chỉ có hàm cửu di rồi, nàng cuốn vào bên trong đó có lẽ đã ở La Tiêu tính toán ở trong. Đương nhiên, bản thân hàm cửu di cũng là cam tâm tình nguyện. Hiện tại Tịnh Vô Huyễn ngưu cầu khống chế Lang Tuyền xâm lâm, sợ kinh động đến những cái kia thánh nhân, hàm cửu di sẽ quay về Quy Tiên Phủ, tạm thời đem đám người Ninh Vũ Điệp thu nhập nàng từ cực giới ở bên trong, sau đó tiếp tục phụ tá hành động của Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong. Ừ, La Trinh gật gật đầu, sau đó quay đầu bước chân vào phi công chi địa đường biên giới. Khi hắn tiến vào biên giới trong nháy mắt, một cổ khí thức vô hình lập tức bao phủ trên người hắn. Đã đến thần vực về sau, đại bộ phận chân thần tản ra khí thức đều là từ cổ chí kim mà lâu đời. Cuối cùng rất nhiều chân thần sống sót tuổi thọ, điều này đây mấy thần kỷ nguyên, thậm chí mấy chục thần kỷ nguyên thời gian khoảng cách. Loại thời giờ này khoảng cách, so với thứ cấp sinh linh cảm thụ thời gian nhiều hơn mấy cái lượng cấp. Nhưng mà La Trinh từ trong phi công chi địa trong cổ khí tức này, mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là vĩnh hằng. Trong cổ khí tức này tích chứa cảm giác tang thương, giống như chỉ vô hình mũi tên, từ thời gian bắt đầu một đường chỉ hướng thời gian chung kết, tựa hồ thế gian này hết thảy hủy diệt, đều không thể đem cỗ khí tức này chỗ trừ khử. Này chính là cỗ hài cốt khí tức, thật sự là kinh người. Cùng tất cả bước vào mảnh đất này đám chân thần bọn họ giống nhau, lần đầu cảm nhận được cỗ khí tức này lúc đều là vô cùng rung động. Nhìn xem La Trinh đứng tại chỗ cảm thụ được cỗ khí tức kia, hàm cửu di mỉm cười, đem áo choàng thu hẹp thoáng một phát, liền thẳng biến mất khỏi chỗ cũ. Phi công chi địa bao trùm, nhược mộc vực tại trong thần vực xem như đại vực, đối với đám chân thần bọn họ mà nói phạm vi cũng khá là khổng lồ. Thói quen cỗ khí thức kia về sau, La Trinh khoác áo choàng tiếp tục tiến lên. Hàm cửu di giúp hắn lựa chọn con đường này tương đối vắng vẻ, trên đường đi người một ít dấu tích cách nhìn, ngẫu nhiên sẽ đụng phải một ít chân thần đều là thấp phía trước được, thậm chí mơ hồ toát ra vẻ đề phòng, cũng không có chút nào bắt chuyện chi ý. Như vậy đi lại hơn nửa tháng về sau, La Trinh liền thấy xa xa thương bầu trời màu lam bên trên, mơ hồ xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Bóng người kia giống như chỉ vô biên vô tận cự thú, tọa lạc tại chỗ rất xa. Nhược mộc sao, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên. Hắn nghe nói nhược mộc cũng không cao, là trong tứ đại thần mộc duy nhất hoành sinh trưởng, cùng cây rong giống nhau, gặp nước mọc dễ, trong nhược mộc vực trong biển rộng điên cuồng sinh trưởng, cho tới khi cái kia một vùng biển rộng hoàn toàn bao trùm, mới đình chỉ khuếch trương. Theo hắn không ngừng mà đi về phía trước phía dưới, khoảng cách nhược mộc càng ngày càng gần, cái kia bóng dáng khổng lồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Dọc theo con đường này đụng phải chân thần cũng nhiều lên. Những thứ này đám chân thần bọn họ tuyệt đại đa số đều là top 5 top 3, kết bạn mà đi. Trong đó thậm chí có hơn trăm người mặc thống nhất phục sức, xếp thành hàng đi về phía trước, hiển nhiên là có chút nghiêm chỉnh huấn luyện gia tộc tử đệ. Lại lần nữa đi lại nửa tháng có thừa về sau, La Trinh bên tai truyền đến từng đợt thanh âm của sóng biển. Rầm rầm, hắn nhìn thấy xa xa nhược mộc lớn rễ cây, như là cự thú chân to, nằm ở trên mặt biển, tạo thành một cái hết sức rộng rãi đại lộ, kéo dài đến bờ. Tại bên bờ biển tức thì thẳng đứng một tòa nguy nga thần thành, từ tòa thần thành này bên trong, có một tòa nhỏ dài kiến trúc xông lên trời, uyển như một thanh chỉ trời lấy cự kiếm. Trừ cái này thanh cự kiếm ra, trong thần thành cao thấp giao thoa kiến trúc, cơ hồ đều là một kiểu dáng. Cho nên nhìn từ đàng xa, tòa thần thành này bên trong, tựa hồ thẳng đứng vô số thanh kiếm, làm cho người ta một loại kiểu khác cảm nhận. Không hổ là kiếm tộc, La Trinh chứng kiến tòa thần thành kia, trên mặt mỉm cười, kiếm văn hóa đã hoàn toàn rơi ở trong chủng tộc này. Phù phù, phù phù, đúng vào lúc này, cách đó không xa vài tên lưng đeo trường kiếm chân thần, bỗng nhiên hướng phía tòa thần thành kia quỳ xuống, ở trong đất tuyết xá một cái về sau, lao lên trên thân bông tuyết, lại tiếp tục tiến lên. Không có tiến lên rất xa, bọn hắn lại lần nữa quỳ xuống, cúng bái một phen, lại đi về phía trước. Đối với những thứ này tu kiếm chân thần mà nói, nhược mộc vực chính là bọn họ hành hương chi lộ. Trên mặt bọn họ toát ra thành kính,

Liên Thanh nói lời cảm tạ dưới nhanh chóng từ trên người lấy ra một chương màu vàng nhạt thạch phiến. Này khối thạch phiến phản diện vẽ một đạo đơn giản thần văn, chính diện tắc cái gì đều không có. Nếu là đem này thạch phiến một mặt nhắm ngay người nào đó, kích hoạt kia nói thần văn sau, có thể đem đối phương bộ dạng thác ấn ra tới. Có thể thác ấn không chỉ có là người mặt, nếu nhắm ngay núi lớn, có thể đem một tòa núi lớn bộ dạng thác ấn ra tới, nhắm ngay con sông có thể thác ấn con sông, sử dụng lên tương đương phương tiện. Cho nên không ít chân thần đều bị mấy khối, dùng để thác ấn một ít không tồi kim sắc phản văn. Chỉ thấy kia thủ vệ đem thạch phiến chính diện nhắm ngay La Trinh trong tay màu xanh lá trang giấy, trong tay truyền đến một cổ năng lượng dao động sau, thạch phiến mặt trái thần văn chi gian chảy xuôi ra một tia ánh sáng, đồng thời chính diện liền hiện ra một quả giống nhau như đúc phản văn. Gì, đây là cái gì, nhưng thật ra thú vị thực, La Trinh nhìn đến kia thạch phiến, trên mặt toát ra tò mò chi sắc, hắn là trước nay chưa thấy qua loại này ngoạn ý. Đây là thác ấn thạch, tên kia thủ vệ cười cười, ở chúng ta nếu mộc vực cũng là tầm thường chi vật, ta có thể đưa ngươi một ít. Dứt lời thủ vệ thân thủ dưới, trong tay đã nhiều một chồng màu vàng nhạt thạch phiến, đúng là hắn theo như lời thác ấn thạch. Loại này thạch phiến nguyên nơi sản sinh chính là nếu mộc phía dưới biển rộng bên trong, chân thần nhóm đem thác ấn thạch từ đáy biển cắt sau, vớt đi lên, đem này tước thành hơi mỏng thạch phiến phụ lấy thần văn có thể được đến bực này kỳ lạ năng lực. Bất quá thác ấn thạch là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Một khối thác ấn thạch rời đi nếu mộc vực kia phiến biển rộng 2 năm tả hữu, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho nên thác ấn thạch không có thể ở thần vực trung rộng khắp truyền lưu, La Trinh tự nhiên là chưa thấy qua. La Trinh hơi hơi mỉm cười, đem kia một chồng thạch phiến nhận lấy, nói lời cảm tạ lúc sau liền chuẩn bị vào thành. Ai biết còn không có cất bước, liền nhìn đến đám kia thủ vệ, còn có mấy chục vị chân thần đều mắt trông mong mà nhìn chính mình. Bọn họ đều dùng mang theo một tia đáng thương ánh mắt nhìn La Trinh, không cần bọn họ mở miệng, La Trinh đều có thể minh bạch bọn họ ý tứ, những người này đều tưởng thác ấn hắn kia cái nguyên bản phản văn. Tuyệt đại đa số chân thần khả năng cả đời cũng chưa gặp qua nguyên bản phản văn. Loại này hiếm lạ sự tình làm cho bọn họ đụng phải, hơn nữa La Trinh lại phi thường khẳng khái hào phóng nguyện ý làm người thác ấn, ai nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Đừng nói bọn họ, liền tính là trên tường thành bạch y lão giả cùng người trẻ tuổi, tại đây một khắc đều có kéo xuống thể diện chạy xuống tới thác ấn xúc động. Các ngươi có thể thác ấn hắn kia cái phản văn, La Trinh bĩu môi nói, lập tức cúi đầu liền đi. Như vậy trong chốc lát công phu đã hấp dẫn nhiều người như vậy, thật sự làm những người này một đám thác ấn đi xuống, hắn chỉ sợ đừng nghĩ vào thành. Kiếm tộc loại này thần trong thành không khí thập phần tường hòa. Có lẽ là phi công nơi nguyên nhân, nơi này chân thần nhóm thiếu một tia lệ khí, sẽ không tùy ý bùng nổ cái gì tranh chấp liền tính thật sự có cái gì xung đột. Đại gia lẫn nhau chi gian cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhiều nhất chỉ có thể dùng miệng ra giáo huấn đối phương. Kể từ đó, nếu mộc vực chân thần nhóm có thể đem càng nhiều thời giờ dùng cho tu luyện cùng lĩnh ngộ, tương đối mặt khác vực càng thêm cùng thế vô tranh. Bởi vì nói tranh duyên cớ, thần trong thành hai sườn trên đường phố chen đầy thần vực các nơi chân thần. Phản văn nguyên bản làm một kiện thương, ở thần vực trung liền lưu truyền rộng rãi, các đại thần trong thành đều có người đối này tiến hành giải đọc, thậm chí cho nhau giao dịch. Lúc trước ở Hàm Gia Tổ mà chung, La Trinh liền từng kiến thức quá. Hiện tại những người này cơ hồ tất cả đều chạy đến nếu mộc vực tới, tự nhiên hảo không náo nhiệt. Ven đường đều có chân thần đem một chồng điệp hình dạng khác nhau kim sắc phản văn bày biện ở hai sườn giao dịch, một ít hàng thông thường đều là tùy ý bày biện trên mặt đất, mà một ít hiếm thấy kim sắc phản văn, tác dùng tinh xảo trong suốt ngọc phiến kẹp lên, vì không cho người tùy ý thác ấn, ngọc phiến mặt ngoài cũng mơ hồ hóa xử lý quá, liếc mắt một cái vọng qua đi. Chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái kim sắc phản văn hình dạng, tự nhiên là phòng ngừa người khác tùy ý thác ấn. Nhìn đến này đó rực rỡ muôn màu thần văn, La Trinh tức khắc tới hứng thú. Đại đa số thần văn chung nội dung không hề giá trị, khả năng hao phí vô số năm phá giải sau, nghênh đón chỉ là công dã tràng vui mừng, cho nên rất nhiều chân thần cho dù kiềm giữ một ít quý hiếm phản văn, cũng sẽ không hao phí đại lực khí đi phá giải. Nhưng vấn đề này đối với La Niệm tới nói, không là vấn đề. Dù sao tiểu tử này phá giải một đạo phản văn như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, không hiểu rõ người sợ cho rằng hắn là vượt cấp sinh linh giáng thế, như thế nghịch thiên năng lực không cần thật sự lãng phí. Vạn nhất nào đó phản văn chất chứa đạo chi chân ý, thậm chí một ít kỳ lạ chân quý nội dung, vậy kiếm quá độ. Cho nên La Trinh vừa nghĩ, ánh mắt giống như là một cây đao tử bên đường đảo qua đi. Mà ở La Trinh phía sau, tên kia bạch y lão giả cùng người trẻ tuổi đã lặng yên đi theo La Trinh phía sau. Hắn tựa hồ muốn mua một ít phản văn, người trẻ tuổi đầy mặt cổ quái chi sắc, ở bọn họ trong mắt, La Trinh tuyệt phi người bình thường, như thế nào sẽ đối này đó hàng thông thường cảm thấy hứng thú. Bạch y lão giả cũng lắc lắc đầu, ta cũng nhìn không thấu người này, có lẽ hắn là muốn nhặt của hời một ít tương đối hẻo lánh Phạn Văn đi. Nhặt của hời, lão nhân ngươi ở nói giỡn sao? Ngươi lại không phải không biết bọn người kia trong tay có thể có cái gì thứ tốt, bọn họ này đó thiên môn hiếm thấy Phạn Văn cơ hồ đều là vô pháp phá giải, căn bản là không nhiều ít giá trị. Người trẻ tuổi khinh thường cười nói, Bạch Y lão giả khẽ gật đầu, nhìn La Trinh bóng dáng nhàn nhạt nói, đối với người ta mà nói, thật là vô pháp phá giải, chính là nói không chừng nhân ra cố tình có thể đâu. Thực mau, La Trinh hành động đã bị hai người cấp ngôn chúng. La Trinh bước chân bỗng nhiên liền ngừng ở một cái sạp trước mặt. Quán chủ là một vị cả người đen tuyền trung niên nhân, trên mặt còn trường một tầng tinh mịn lông tơ. Thần vực chung trừ bỏ nhân loại ở ngoài, còn có không ít chủng tộc, bất quá này đó chủng tộc tu thành chân thần sau, trừ phi cố tình giữ lại chính mình chủng tộc đặc thù, cũng cùng người bình thường vô dị. Này trung niên nhân tủng lôi kéo đầu, nửa híp một đôi mắt, nhìn qua không hề sinh khí, nhưng kia nheo lại tới trong ánh mắt tắc cất giấu khôn khéo ánh sáng màu. Ở La Trinh trước mặt bày một loạt tinh xảo hộp gấm, hộp gấm mặt ngoài hiện ra từng đạo mơ mơ hồ hồ kim sắc phản văn, tổng cộng có 7 cái nhiều. Này đó kim sắc phản văn, đương La Trinh chú ý tới cầm đầu một quả kim sắc phản văn sau, hắn tâm niệm hơi hơi nhảy dựng. Này cái kim sắc phản văn La Trinh từng gặp qua, chuẩn bị tới nói, hắn ở tiên phủ chung gặp qua này cái kim sắc phản văn một nửa. Lúc ấy là niệm nói cho La Trinh, này kim sắc phản văn hẳn là cũng là một loại chân ý tâm pháp. Nề hà bởi vì chỉ có một nửa duyên cớ, La niệm mặc dù là phá dịch ra tới cũng là đứt quãng, bởi vậy trong đó nói chi chân ý cũng là đứt quãng, cho nên căn bản không có phá dịch giá trị. Hiện tại hắn thế nhưng thấy được này cái hoàn chỉnh kim sắc phản văn. Càng quan trọng là, La Trinh sở tu đạo pháp tự nhiên chân ý là một tổ 6 cái, mà này trung niên nhân trước mặt 7 cái kim sắc phản văn nhìn qua cũng là một tổ. Hay là này cũng là một tổ hoàn chỉnh chân ý tâm pháp. La Trinh trong lòng kinh hoàng lên. Cách đó không xa Bạch Y lão nhân cùng người trẻ tuổi nhìn đến La Trinh kìm nén không được kích động chi sắc, trên mặt đều toát ra một bộ cổ quái biểu tình. Ta có chút làm không hiểu thứ này, gia hỏa này đối Phạn Văn nghiên cứu như thế thấu triệt, như thế nào liền Lạc Thủy Bảy Phạn Tự cũng không biết. Lạc Thủy Bảy Phạn Tự, nói chính là này một tổ 7 cái Phạn Văn. Lần đầu tiên xuất hiện là 17 cái thần kỷ nguyên trước, ở vào thần vực phía tây một cái chữ danh đại giang Lạc Thủy bên cạnh, này 7 đạo kim sắc Phạn Văn sau khi xuất hiện. Lúc ấy ở thần vực chung khiến cho không nhỏ chấn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1987, lần lượt làm thịt. Trong thần vực phàm là thành tổ phạm văn, bình thường đều bị cho rằng có được phi phàm giá trị. Lạc thủy tuôn trào không ngừng, trong thần vực cũng tồn tại vô số năm. Cái thứ 17 thần kỷ nguyên vừa mới qua đi vài vạn năm mà thôi, lạc thủy chỗ ở Minh Trần vực bỗng nhiên bạo phát một trận mưa lớn. Bởi vì cái kia trận mưa lớn, lạc thủy một đoạn bại sập. Mà đang ở bãi tháp một đoạn kia ở bên trong, xuất hiện một khối to lớn màu đen nham thạch, tại đây màu đen trên mặt đá lại khắc rõ 7 miếng màu vàng phạm văn. Cái này là Lạc Thủy thất phạm tự lai lịch, tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức đưa tới trong thần vực rất nhiều thế lực chú ý, thậm chí ngay cả tất cả đại hào môn đều toát ra mãnh liệt hứng thú. Trước hết nhất nhận được tin tức, trước hết nhất hành động liền là năm đó hào phú xếp hạng thứ 18 Bạch Gia. Bởi vì Minh Trần vực là thuộc về Bạch Gia danh giới. Cho dù Bạch Gia trong thời gian ngắn nhất phong tỏa chỗ có tin tức thông lộ, có thể tổ này 7 miếng phạm văn thác ấn bản như trước chảy ra ngoài. Rất nhiều hào phú, rất nhiều một đường gia tộc nhao nhao dùng số tiền lớn thu mua này 7 miếng phạm văn thác ấn bản, mặc dù Bạch Gia phong tỏa lại nghiêm, cũng không khả năng đem những cái kia thác ấn bản hoàn toàn mất đi. Cuối cùng chỉ cần một bộ thác ấn bản là có thể vô hạn lần thác ấn. Ban đầu là ai mang ra bước thứ nhất thác ấn bản, đã không thể nào khảo cứu rồi. Nhưng Bạch Gia ngay từ đầu đối với chuyện này thật là nổi trận lôi đình. Nhưng khi trong thần vực đám đại năng được thác ấn bản trước tiên mà bắt đầu giải mã, nhưng chính thức bắt đầu nghiên cứu thời điểm, trong thần vực chân thần môn, đại viên mãn đám, các thánh nhân mới phát hiện trong đó độ khó. Một ít hẻo lánh phạm văn tuy rằng cổ quái, nhưng tổng có người có thể từ đó nhìn ra đôi câu vài lời, cuối cùng một đời kinh nghiệm truyền thừa xuống, chân thần môn đối với phạm văn rất hiểu rõ cuối cùng là chậm rãi gia tăng. Có thể Lạc Thủy thất phạm tự đối với giống vậy phạm văn mà nói, thái quá mức phức tạp, vậy mà hầu như không có đường nào. Cái vấn đề khó khăn này một đường khốn nhiễu trong thần vực chúng thần, lan tràn đến hôm nay như trước khó giải. Tuyệt đại đa số đối với phạm văn cảm thấy hứng thú chân thần môn, hoặc nhiều hoặc ít đều thử qua phá giải cái vấn đề khó khăn này, cuối cùng phá giải không được cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, nhiều như vậy đại năng đều thử qua, vạn nhất thật sự phá giải chẳng phải là phát đạt. Người thạo việc liếc mắt đã biết rõ cái kia tổ 7 màu vàng phạm văn chính là Lạc Thủy thất phạm tự, coi như là người trung niên kia đem này 7 miếng phạm văn mơ hồ, Bạch Y lão giả cùng người trẻ tuổi cũng liếc mắt liền nhận ra. Tại bọn họ xem ra, La Trình chắc đúng này nổi tiếng đấy, không cách nào phá giải nan đề căn bản không có hứng thú mới đúng. Có thể tại bọn họ trong mắt giật nảy mình ra hỏa, vậy mà đối với này bảy miếng Phạm Văn toát ra mãnh liệt hứng thú, nhìn hắn kiềm chế bộ dạng, hơn phân nửa là cho là mình nhặt được bảo. Cho nên trong lòng hai người là tan vỡ cùng im lặng. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu nhô ra, nhìn qua đối với Phạm Văn rốt đặc cán mai, hết lần này tới lần khác thuận miệng còn có thể nói ra như thế chuẩn xác giải thích. Người trẻ tuổi thậm chí mơ hồ còn có chút hy vọng thanh niên này là muốn đùa giỡn một chút chủ quán. Chủ quán, này bảy miếng Phạm Văn người đánh tính ra bán sao? La Trinh híp mắt hỏi, Phạm Văn chỗ đặc thù ngay tại ở, người không cách nào phá dịch nó, thứ này liền không đáng một đồng, ngoại trừ lấy ra thưởng thức một chút, dùng đánh rắm cũng không được. Mà căn cứ La Trinh hiện tại rất hiểu rõ, trong thần vực bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phá giải được Phạm Văn vô cùng thưa thớt, hắn hiện đang tính toán như thế nào dùng một cái so sánh giá tiền thấp, đem tổ này Phạm Văn lấy xuống. Người đàn ông trung niên kia suy nghĩ trong lòng đấy, sợ là cùng cách đó không xa Bạch Y lão giả rất người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Trong thần vực không biết là thủy bảy Phạm Văn người, đều là tay mơ trong tay mơ, hắn nhìn thấy cá đã mắc câu tự nhiên phải thật tốt hầu hạ một chút. Trung niên nam nhân đứng thẳng kéo cái đầu, mí mắt mở ra một ít, nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, cười lạnh một tiếng, ta đây bảy miếng Phạm Văn đến từ không dễ, bất quá nếu như ta ở chỗ này bày sạp, tự nhiên là muốn bán, nhưng ta chỉ bán cho người biết nhìn hàng xịn. Ra giá, La Trinh cũng lười với hắn nét mực, ngược lại là đơn giản dứt khoát nói. Trung niên nam nhân liền duỗi ra một cái tay, rào rạt nói ra, 5.000 thần vũ tệ. Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, chung quanh chủ quán đám nhất thời bị sợ hết hồn. Bọn hắn nhìn La Trinh đối với Lạc Thủy thất phạm tự toát ra mãnh liệt hứng thú, đều là dùng một bộ dáng nhìn kẻ ngu, yên lặng nhìn chăm chú lên La Trinh. Nếu không phải bởi vì bọn hắn một chuyến này chính giữa ngầm thừa nhận quy củ, không có thể tùy ý đáp lời cạnh tranh, bọn hắn sợ là trước tiên đem Lạc Thủy thất phạm tự đưa đến La Trinh trước mặt, không nên 500, không nên 50, năm mai thần vũ tệ liền vô cùng vui vẻ. Bất quá những thứ này chủ quán đám đồng thời cũng đang thầm mắng này trung niên nam nhân bất quá đầu óc, người thanh niên này mới hạ vị chân thần mà thôi, giết hắn đi chỉ sợ đều không cầm ra 5.000 thần vũ tệ, lại lòng dạ hiểm độc cũng không còn cái này hắc pháp. Kỳ thật trung niên nam nhân cũng biết La Trinh không lấy ra được, hắn mở cái giá tiền này chẳng qua là lừa bịp một chút mà thôi, thăm dò thoáng một phát phản ứng của La Trinh. Bình thường tay mơ như vậy đều toát ra phiền muộn, hoặc là biểu tình thất vọng. Có thể La Trinh bộc lộ ra ngoài biểu lộ, lại để cho trung niên nam nhân tim đập loạn lên. Gia hỏa này rõ ràng là có chút do dự động tâm ý tứ. Không phải chứ, hắn thật có thể móc ra mấy nghìn thần vũ tệ. Trung niên nam nhân bất động thần sắc nhìn chằm chằm vào La Trinh biểu tình trên mặt biến hóa. Bạch Y lão giả cùng người trẻ tuổi như trước tỉnh dụi nhìn xem bên này, hai người cũng là thấp giọng trao đổi. Hắn là thật muốn mua, 5.000 thần vũ tệ cũng không có bị sợ chạy, gia hỏa này đỉnh đầu có bao nhiêu thần vũ tệ. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái, lập tức cười nói, người giá tiền này có hay không có chút cao. Trung niên nam nhân nhìn nhất cử nhất động của La Trinh, như trước dùng thanh âm lười biếng nói ra, thứ này giá cả cao thấp ai cũng không tiện nói, đối với là người biết hàng, này bảy miếng Phạm Văn liền là bảo vật vô giá, đừng nói 5.000 thần vũ tệ rồi, coi như là 500.000 cũng giống vậy sẽ phải, đối với người không biết hàng, sợ là năm mai thần vũ tệ đều tính mắc. Hắn lời nói này hoàn toàn chính xác không sai, chẳng qua là biết hàng tiêu chuẩn, đó là có thể giải mã này bảy miếng Phạm Văn. 5.000 thần vũ tệ đối với La Trinh mà nói ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Dùng hắn bây giờ giá trị con người mà nói, tầm thường gia tộc đều không cách nào so sánh, huống chi hắn thể nội thế giới trong còn liên tục không ngừng sản xuất lấy thần vũ tệ. Quá đắt, La Trinh lắc đầu, xin cứ tự nhiên, trung niên nam nhân cũng nắm lấy tâm tư của La Trinh, hắn phán đoán chỉ cần La Trinh ý định ly khai, hắn liền lập tức giá cả đại nhảy cầu. Đừng nói 5.000, coi như là 100 thần vũ tệ thành giao hắn đều kiếm cười đến rụng răng. Hắn tự nhiên không biết, hôm nay là đụng phải một vị chân chính thổ hào. Vậy được rồi, 5.000 liền 5.000, La Trinh nhếch miệng. Thốt ra lời này đường ra, trung niên nam nhân một mực híp con mắt, cũng là chừng thật to, phải nhìn. Nữa La Trinh lật dưới tay một đống lớn đen thùi lùi thần vũ tệ chút xuống, trái tim của hắn đều muốn bay ra ngoài, cảm giác thế giới này bỗng nhiên có chút không thực tế. Chung quanh những chủ sạp kia đám, cũng là há to miệng, ngu nhìn xem La Trinh, nhìn xem cái kia rầm rầm chảy ra thần vũ tệ. Được, thành giao, Bạch Y lão giả hoàn toàn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Người trẻ tuổi cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, ngay tại trung niên nam nhân chuẩn bị đánh về phía một ít chồng chất thần vũ tệ thời khắc, hai người như gió vậy vọt tới. Chờ một chút, Bạch Y lão giả ngăn ở La Trinh trước mặt, người trẻ tuổi tức thì dùng một bộ hung thần ác sát biểu lộ, hung hãn trừng mắt trung niên nam nhân. bỗng nhiên thoát ra hai người này, ngược lại là để cho La Trinh có chút buồn bực. Làm sao vậy? La Trinh chính là hỏi. Này bảy miếng thần văn không đáng cái giá này, nếu là ngươi thật sự cần, lão phu có thể miễn phí tặng cho ngươi. Bạch y lão giả cười tủm tỉm nói với La Trinh. Nghe được lời của bạch y lão giả, trung niên nam nhân lập tức để mắt, đây chính là 5.000 mai thần vũ tệ a. Hắn lớn tiếng quát lên, có hiểu quy củ hay không, các ngươi sao có thể như vậy? Làm ăn này là ta cùng hắn nói tốt, người trẻ tuổi thì là cười lạnh một tiếng, quy củ. Quy củ của danh kiếm thần thành chính là ta ra quyết định, nếu như ngươi là còn muốn ở chỗ này lẫn vào, cũng đừng có đề cập với ta quy củ. Trung niên nam nhân bị lời này nghẹn một cái, dò xét từ trên xuống dưới một cái mắt người trẻ tuổi kia quần áo cách ăn mặc, ý thức được cái gì, im lặng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1988, mua sắm, quanh mình những chủ sạp kia đám sắc mặt sợ là nghiêm một chút. Mặc dù đang phi công chi địa trong không cách nào ra tay, có thể đặt chân tại phi công chi trong đất kiếm tộc, như trước cầm giữ có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Người trẻ tuổi kia ngực thân đối vạt áo phía trên, chỗ văn trắng đen xen kẽ đường vân, là thuộc về tộc nhân của kiếm tộc độc hữu chính là một trong ký hiệu, mà kiếm tộc người trong nhược mục vực tất cả bên trong tòa thần thành, đều là được hưởng tuyệt đối đặc quyền. Chứng kiến trung niên nam nhân không lên tiếng nữa, người trẻ tuổi liền đem trên đất thần vũ tệ thu thập, quay đầu về sau, nguyên bản lạnh buốt sắc mặt đã tràn đầy tình cảm ấm áp. Miễn phí tặng cho ta, La Trinh hơi sững sờ. Kỳ thật La Trinh cũng cân nhắc qua, những thứ này phạm văn giá cả hơi nước có lẽ tương đối lớn. Vốn lấy La Trinh bây giờ thân gia mà nói, ngược lại là không có thái quá mức để trong lòng. Có thể coi là hơi nước lớn hơn nữa, này bảy miếng đặc biệt phạm văn cũng là có đủ giá trị không nhỏ. Bạch y lão giả mở miệng liền là miễn phí tặng cho, nói giống như rau cải trắng bình thường đơn giản, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh tưởng không đến. Đích xác là có thể tặng cho ngươi, bởi vì này là Quỷ Thất Phạm tự thác ấn bản, trong thần vực truyền lưu thập phần rộng khắp, chưa nói tới bí mật gì, tự nhiên là không đáng giá tiền, người trẻ tuổi khẽ cười nói. Nghe được thuyết pháp như vậy, La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá ánh mắt của hắn lướt qua người trẻ tuổi, chứng kiến người đàn ông trung niên kia một bộ dáng tội nghiệp đáng thương. Trước mắt đều là ý chán nản, La Trinh mỉm cười, tiện tay nắm một cái thần vũ tệ nói, thành như lời ngươi nói, tại người thích hợp trong mắt, những thứ này phạm văn chính là vô giá, 5.000 thần vũ tệ cũng không phải là không thể được. Bất quá hôm nay có người nếu như có người nói phá, 100 mai thần vũ tệ có thể bán cho ta. Người đàn ông trung niên kia nguyên vốn dĩ là mất hết can đảm, mắt thấy là có thể một đêm chợt giàu, có thể cứng rắn bị người phá vỡ. Bây giờ thấy La Trinh chịu ra 100 mai thần vũ tệ, hắn là như vậy một vẻ kinh ngạc, có chút vờ ngớ ngẩn, dù cho 100 mai thần vũ tệ, đối với hứa nhiều chân thần mà nói, cũng không phải một số tiền nhỏ rồi, huống chi là Quỷ Thất Phạm tự thật sự không bao nhiêu tiền. Cái này, người trẻ tuổi cùng áo trắng ông lão cũng là trừng trong mắt. Bọn hắn đều nói miễn phí tặng cho này thanh niên, hắn lại còn là nguyện ý hao phí 100 mai thần vũ tệ, thật là nhiều tiền không có chỗ xài sao. Cái giá tiền này tuy rằng vẫn còn có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không trở thành để cho bọn hắn vì La Trinh đau lòng. Huống chi La Trinh chính mình kiên trì, bọn hắn cũng không khả năng một mặt ngăn cản. Có thể, trung niên nam nhân gật đầu liên tục không ngừng, sợ La Trinh đổi ý một dạng từ trong tay hắn một chút tiếp nhận những thần vũ tệ kia, sau đó liền đem Lạc Thủy Thất Phạm tự xếp, giao cho La Trinh trong tay. Chung quanh chủ quán đám ngay từ đầu thế nhưng là tương đối đỏ mắt, 5.000 mai thần vũ tệ thả ngay trước mắt, đủ để cho không thiếu chân thần liều mạng. Bị người trẻ tuổi ngăn cản về sau, trong lòng bọn hắn xem như thăng bằng một ít. Bây giờ thấy La Trinh dùng 100 mai thần vũ tệ thành giao, tự nhiên đối với người đàn ông trung niên kia lại hâm mộ. Lại nhìn về phía ánh mắt của La Trinh lập tức lại bất đồng. Ngay từ đầu bọn hắn đem La Trinh cho rằng không dành thế sự dê béo, hiện tại mới hiểu được, đây mới thật sự là thổ hào a, căn bản xem thần vũ tệ vì rác rưởi ra hỏa, nếu người này có thể quang lâm gian hàng của mình nhưng là phải kiếm một món tiền lớn đấy. Làm La Trinh đem còn dư lại thần vũ tệ thu nạp, sau đó người tuổi trẻ kia thừa cơ mở miệng nói. Vị bằng hữu kia, hữu duyên đến danh kiếm thần thành ta, có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp một lần. Nhưng đúng vào lúc này chung quanh những chủ sạp kia đám nhao nhao bắt đầu hét uống. Thiên Vu đại chữ vàng, xuất từ ở Thiên Vu vực, song sinh Phạm Văn. Tam nhãn kim Phạm, ba miếng một tổ. Phạm Văn truyền lưu thế gian đến nay, trong đó tạo thành một cái phức tạp phe phái. Căn cứ Phạm Văn mặt ngoài một ít đặc điểm, cũng sinh trừ vô số trò và giải thích. Tuy rằng những tên này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Chính thức hiểu được giải độc phạm văn người đều là khinh thường nói chuyện, có thể đối với những thứ này tầng dưới chót chân thần môn mà nói, nhưng là mưu sinh thủ đoạn. Với tư cách từ hoàn vũ trong đi lên thứ cấp sinh linh, La Trinh chứng kiến những thứ này thọ nguyên vô hạn chân thần, cùng bên đường mua thức ăn người bán hàng rong giống nhau bán một số thứ, đều có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Quy tắc của thần vực, hoàn toàn thúc sinh ra một cái loại khác xã hội. Hắn cũng biết những thứ này chủ quán đám bọn chúng thét to, là vì mình vào xem. Chính mình mới vừa tiến vào danh kiếm thần thành, đích xác có thể chọn lựa một ít phạm văn mang về. La Trinh nhìn người tuổi trẻ kia liếc mắt, khẽ cười nói, có thể, bất quá ta trước phải lựa một ít phạm văn. Người trẻ tuổi cùng áo trắng trên mặt lão nhân toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, này trên đường đại lộ hóa thác ấn bản, hoặc là chính là không cách nào phá giải phạm văn, hoặc là liền là mọi người đều biết phạm văn, cái đó có thứ gì tốt. La Trinh nói như vậy, người trẻ tuổi cùng áo trắng ông lão cũng chỉ có thể cùng. Đáng thương hai người bọn họ đối với danh kiếm thần thành những thứ này bán phạm văn chân thần, liền con mắt đều chẳng muốn nhìn, hiện tại phải bồi La Trinh đến tảo hóa rồi. Bản thân La Trinh đối với phạm văn hiểu rõ cũng không khắc sâu, trong đầu hắn về phạm văn tri thức, hoàn toàn đến từ chính La Niệm. Dọc theo con đường này hắn chọn lựa phạm văn, cũng là chọn lựa một ít hình dạng kỳ lạ, hoặc là nhìn xem thuận mắt phạm văn mua. Người tuổi trẻ kia cùng bạch y lão giả nhìn không ngừng lắc đầu, biểu hiện của La Trinh hoàn toàn gọi là mới trong tay tân thủ, cái kia cửa thành một màn kia, lại giải thích như thế nào. Này cái Lê Hoa Phạm, 200 thần vũ tệ, một vị chủ quán mới vừa chia tay ra. Người trẻ tuổi mỉm cười, này cái Phạm Văn, chúng ta có, trong chốc lát miễn phí tặng ngươi một phần. Cái kia chủ quán sắc mặt cứng đờ, lại không tiện nói gì. Đạo này Phạm Văn được xưng là Long Thể Phạm, ngươi xem này đầu bút lông trước sau quán thông, như phi long tại thiên. Định giá 150 miếng, cái này chúng ta cũng có, không đáng giá tiền tiểu Đông Tây, ta cho La Huynh nhớ kỹ. Người trẻ tuổi cười hắc hắc nói. Dọc theo con đường này người trẻ tuổi cùng áo trắng lão nhân cùng La Trinh giới thiệu lẫn nhau thân phận của chính mình. Nguyên lai áo trắng ông lão tên là Mạc Điển, mà người trẻ tuổi gọi Mạc Phách Nhi. Càng để cho La Trinh kinh ngạc chính là, Mạc Phách Nhi này dĩ nhiên là thành chủ của danh kiếm thần thành. Theo như hắn nói, danh kiếm thần thành mới vừa thay đổi thành chủ, hắn mới nhậm chức, vẻn vẹn chỉ là đại lý thành chủ mà thôi, còn muốn quan sát một đoạn thời gian mới có thể chân chính tiếp nhận danh kiếm thần thành. Trên đường đi La Trinh chọn lựa không sai biệt lắm hơn 20 đạo phạm văn, tại Mạc Phách Nhi ngăn trở phía dưới, đơn giản chỉ cần không có để cho La Trinh tốn ra một mai thần vũ tệ, chỉ nói những thứ này phạm văn thác ấn bản đều phụng đưa cho La Trinh, hơn nữa thác ấn chất lượng xa xa so với nơi đây mua bán tốt hơn. Sau đó không lâu, La Trinh liền được mời vào danh kiếm thần thành cao nhất này tòa hình kiếm kiến trúc. Kiếm tộc này trong đại điện hết thảy đường cong đều ngang dọc thẳng tắp, những cái kia lợi kiếm hình dáng trang trí, tràn ngập tiêu diệt tới ý. Trong nhược mục vực, về kiếm văn hóa chiếm cứ lấy không thể tầm thường so sánh địa vị. Những thứ này chính là La Huynh vừa rồi lựa phạm văn, có bồi bàn đem một chồng phạm văn đặt ở trước mặt La Trinh. Tựa như Mạc Phách Nhi từng nói, những thứ này phạm văn đồng dạng cũng là thác ấn bản, nhưng chất lượng cùng bên đường tiếng giao hàng những cái kia không thể so sánh nổi. Mỗi một cái phạm văn đều dùng kim khung mạ một bên, tầng ngoài lại dùng tinh khiết ngọc lưu ly bao trùm, tạo hình tuyệt đẹp như là tác phẩm nghệ thuật. La Trinh cũng không có khách khí, thẳng đem các loại phạm văn nhận lấy. Sau đó liền nghe được Mạc Phách Nhi hỏi La Huynh ở thời điểm này, đến nhược mục vực đến, chắc hẳn cũng là vì đạo tranh mà đến. La Trinh gật đầu, tự nhiên là rồi. Từ nội tâm mà nói, La Trinh ngược lại không phải là vì đạo tranh. Thuần túy là dựa theo sạch không huyễn phân tích, Vũ Thái Bạch sẽ mang La Yên mà tới. Có thể nhược mục vực này chính là trong thần vực đại vực, như danh kiếm thần thành như vậy thần thành, cũng không biết có mấy tòa. Sẽ không biết ở nơi nào đi tìm Vũ Thái Bạch bọn hắn. Vậy cũng tốt, Mạc Phách Nhi cười nói, lần này đạo tranh đối với kiếm tộc chúng ta mà nói, cũng vô cùng, trọng yếu phi thường. Hắn một dùng liền nhau hai cái vô cùng cường điệu, ngược lại là để cho La Trinh rất cảm thấy kỳ quái. Nói đến một nửa, quan sát được La Trinh hơi có vẻ mặt mờ mịt, Mạc Phách Nhi lập tức nói ra, La Huynh. Là lần thứ nhất tham gia đạo tranh chứ, trận này đạo tranh quá trình, La Huynh có thể biết được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1989, sàng lọc tuyển chọn. Chương 2.003 sàng lọc tuyển chọn. Phía trước đến nhược mục vực trước, Sạch Không Huyễn đã từng đạo tranh quá trình kỹ càng nói với La Trinh một lần. Trong thần vực hướng tới tham gia đạo tranh chân thần số lượng phần đông. Đại nhiều mấy chân thần, căn bản không cơ hội tới đến nhược mục vực, bởi vì đường xá thật sự là quá xa xôi. Một ít tâm tư kiên định thế hệ, chính là vạn dặm xa xôi chạy đến. Vì thế thậm chí tan hết bạc triệu gia tài. Ngay cả như vậy, ít chân thần này như trước không có tư cách tham gia đạo tranh. Gần 9 thành chân thần đều dừng bước tại thần thành, Tây Cực Nhược Mộc cũng không có tư cách đi lên. Mà mặc dù là bò lên trên Nhược Mộc về sau, còn phải đối mặt kiếm tộc mấy vòng chắc thí. Cuối cùng có tư cách tham gia đạo tranh, bất quá là như vậy mấy trăm chân thần mà thôi, mà mấy trăm chân thần này ở bên trong, tuyệt đại đa số đều đến từ chính hào phú. Cho nên dễ cỏ ra đời chân thần, chính thức có thể ở nhược mộc trung ương ngồi mà luận đạo chi nhân, ít càng thêm ít. Cây này nhược mộc lan tràn ra vô số rễ cây, cắm rễ ở trong biển khơi, trong đó có 87 cây rễ cây, một đường kéo dài đến bên cạnh bờ. Kiếm tộc tại đây 87 cây rễ cây bên cạnh kiến tạo 87 tòa thần thành, danh kiếm thần thành chính là trong đó một tòa. Mỗi khi đạo tranh triển khai thời điểm, những thứ này thần thành liền sung đương tạm thời sàng lọc tuyển chọn đạo tranh thí sinh căn cứ, đem có tiềm lực nhất chi nhân đưa lên nhược mộc. Đây cũng là mỗi một nhâm thành chủ nhiệm vụ một trong. Mạc Phách Nhi mới vừa đi nhậm chức, đảm nhiệm danh kiếm thần thành đại lý thành chủ, bức thiết hy vọng một ít thành tích đến củng cố vị trí của chính mình. Hắn hy vọng có thể từ trong danh kiếm thần thành tìm ra như vậy một hai tên có tư cách tham gia đạo tranh chi nhân. Vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy. Rễ cỏ chân thần trong có đệ uẩn thật sự là quá ít, dựa theo năm trước xác suất để tính, 87 tòa bên trong tòa thần thành đề cử đi lên người, chính thức có thể tham gia đạo tranh cũng không quá đáng 50, 60 người mà thôi, chia được tất cả thần thành lớn, bình quân còn chưa đủ để một người. Mà danh kiếm thần thành kỳ thật thuộc về tương đối vắng vẻ một tòa thần thành, cho nên lúc này đây hắn là tự thân xuất mã. Không nghĩ tới hắn cùng Mạc Điển ở cửa thành quan sát thời khắc, liền chú ý tới La Trinh yêu nghiệt kia cử động. Không nói trước La Trinh có được một quả màu vàng phạm văn nguyên bản, chỉ nhìn hắn có thể chính xác nói ra hai quả kia phạm văn ý tứ, đã bị bọn hắn giật nảy mình rồi. Có thể La Trinh sau khi vào thành một loạt cử động này, biểu hiện lại như là tay mơ giống nhau, thật sự là để cho Mạc Phách Nhi không nghĩ ra. Đại khái rõ ràng, La Trinh gật đầu trả lời. Mạc Điển nhìn La Trinh liếc mắt, lập tức hỏi La Huynh nếu là vì đạo tranh mà đến, chắc hẳn cũng nhiều có chuẩn bị. Ta nghe La Huynh ở trước cửa thành một ít lần ngôn luận, cũng có chút kính nể, nhưng vì sao La Huynh đối với bình thường phạm văn, lại không biết được. Tựa hồ đối với phạm văn có phần không biết, không nói là thủy thất phạm tự rồi, rất nhiều danh tiếng lẫy lừng, tùy ý có thể thấy được phạm văn, La Trinh đều hoàn toàn không biết, lúc này mới là bọn hắn lớn nhất nghi hoặc. Đối với cái này La Trinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, ta suy nghĩ, này phạm văn nên những cái kia vượt cấp sinh linh một loại văn tự mà thôi, nhận thức đúng là nhận thức đấy, không nhìn được chính là không nhìn được, có thể trong thần vực những thứ này chân thần muôn áp đặt trên một ít mình lý giải, huyền diệu khó giải thích phân loại, thử hỏi, bọn hắn thật sự liền nhận thức những thứ này phạm văn rồi hả? La Trinh này vừa hỏi, cũng là để cho Mạc Điển ngây ngẩn cả người. Ngồi ở đối diện Mạc Phách Nhi phủi tay, cười nói, không sai. Lần này giải thích có thể nói là nhảy ra rào. Nghĩ đến những thứ này phạm văn cũng không nên biên ra nhiều như vậy ly kỳ xưng hô, thật là đi vào chỗ nhầm lẫn. La Trinh loại này ngôn luận, thường thường sẽ xuất từ ở một ít chính thức nghiên cứu phạm văn đại sư miệng. Cuối cùng những đại sư kia đối với phạm văn đều có độc đáo đẩy giải, thậm chí có qua giải mã phạm văn kinh nghiệm, nhưng loại này người cuối cùng ít càng thêm ít, cho nên đối với bình thường chân thần môn quyết định những cái kia phe phái, xưng hô, chẳng thèm ngó tới. Mạc Phách Nhi cùng Mạc Điển tự nhiên không rõ ràng lắm. La Trinh còn vì trở thành tiên thiên sinh linh thời điểm, cũng đã tiếp xúc qua màu vàng phạm văn. Hắn cũng không có hướng trong thần vực ít chân thần kia, tại một cá thể hệ trong đối với phạm văn tiến hành nghiên cứu. Dù cho chú ý bác để lại không ít về phạm văn giải thích, La Trinh cũng không có thời gian đem tiêu hóa, hắn nhiều thời gian hơn là lấy tu luyện mà thôi. Về sau, mới hơn 10 tuổi La Niệm bỗng nhiên thông suốt một dạng bắt đầu tùy tiện giải mã những thứ này phạm văn, cho La Trinh một cái tương đối lớn ảo giác. Cho rằng những thứ này phạm văn cũng không phải là khó như vậy. Hiện tại đến danh kiếm thần thành về sau, La Trinh mới biết được, cũng không phải phạm văn dễ dàng phá giải, chỉ vì La Niệm tiểu tử kia quá yêu nghiệt. Cho nên ngay tại La Trinh còn không có biết rõ ràng tình trạng phía dưới, đã bị đối phương đã coi như là đại sư cấp nhân vật. Tại thịnh tình của Mạc Phách Nhi mời phía dưới, La Trinh liền trong phủ ngủ lại một đêm. Ngày thứ hai, Mạc Phách Nhi liền tự mình dẫn theo La Trinh cửa Tây. Danh kiếm thần thành cửa Tây vị vu đại hải biên giới, ra cánh cửa này, có thể trực tiếp bước lên nhược mộc một đạo căn hành. Dưới bình thường tình huống, cửa Tây đều là tắt, chỉ có kiếm tộc đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó. Tại đạo tranh bắt đầu về sau, tất cả thần thành đô sẽ tiến hành vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, đem không phù hợp tư cách chân thần trận ngoài cửa, mà có tư cách thông qua một tour này sàng lọc chân thần, tức thì có thể thuận lợi bò lên trên nhược mộc. Làm Mạc Phách Nhi mang theo La Trinh đi vào danh kiếm thần thành phía Tây lúc, liền thấy nhất điều trường long. Không mấy chân thần xếp thành đội ngũ, cùng đợi danh kiếm thần thành sàng lọc tuyển chọn, mà trong đó hỗn tạp trên trăm tên canh phòng đang tại để bảo toàn trật tự. Nhiều người như vậy, nhìn xem cái kia con trường long, La Trinh cũng có chút sững sờ. Từ cửa Tây uốn lượn mà đến đội ngũ, sợ là có mấy chục dặm đường dài như vậy, này từng cái một sàng lọc tuyển chọn muốn tới lúc nào. Chứng kiến La Trinh kinh ngạc sắc mặt, Mạc Phách Nhi liền là một bộ tư không kiến quán bộ dáng, đạo tranh vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, ít nhất phải tiếp tục chừng nửa năm, hiện tại người hay là thiếu, không qua một đoạn thời gian, người sẽ thêm nữa, đội ngũ này muốn từ trong thành một đường lan tràn đến ngoài thành. Nghe được lời của Mạc Phách Nhi, La Trình cũng hiểu được thật không thể tin. Những người này sắp xếp đội, chẳng phải là đều muốn mấy tháng. La Trình hỏi, Mạc Phách Nhi cười hắc hắc, đâu chỉ mấy tháng, đạo tranh lúc mới bắt đầu, những cái kia bài danh phía trên chân thần đều là sớm 2-3 năm, ngay ở chỗ này xếp hàng, sắp xếp ở phía trước mấy vị lần trước đạo tranh chấm dứt, mà bắt đầu xếp hàng. Đại khái xếp hàng hơn 10 năm đi, La Trình là triệt để bó tay rồi. Không có cách nào có chút gia hỏa căn bản cũng không phải là vì tham gia đạo tranh, bọn hắn xếp hàng vị trí, mục đích đúng là chuyển nhượng cho có cần chân thần, sắp xếp ở phía trước những vị trí kia, chuyển nhượng cho một chút con em của đại gia tộc, thường thường có thể thu được mấy trăm thần vũ tệ. Mạc Phách Nhi có chút bất đắc dĩ nói, hứa nhiều chân thần vất vả phấn đấu không thiếu niên, cũng lợi nhuận không được bao nhiêu thần vũ tệ. Mà thời gian đối với tại chân thần môn mà nói lại không bao nhiêu tiền, phản chính ở chỗ này xếp hàng còn có thể thuận tiện tu luyện, tự nhiên sẽ có một chút hiếm thấy lợi dụng sơ hở rồi. Mạc Phách Nhi nhìn La Trinh liếc mắt, mỉm cười, La Huynh thế nhưng là ta tự mình đề cử người chọn lựa, tự nhiên không cần đi theo những người này đằng sau. Dứt lời, hắn mang theo La Trinh thẳng lướt qua cái kia con trường long giống vậy đội ngũ. Tại tây trước cửa, ba vị thân mặc áo bào trắng chân thần đầu ngồi ở cửa, trên mặt đất văn có khắc một cái hết sức kỳ quái pháp trận hình tròn. Pháp trận đường kính đạt 10 trượng, trận văn là từ một đem thanh trường kiếm tạo thành, lẫn nhau khung cùng một chỗ, vừa mới từ trung gian trở lại một con đường mòn. Từ trong pháp trận này chính giật tràn ra từng cỗ một kỳ lạ uy thế. Ba tên bạch bào chân thần một trong vị, hướng phía đội ngũ trước mặt nhất chân thần phất phất tay, ý bảo chân thần kia tiến vào bên trong. Chân thần kia nổi lên một phen, hít sâu một hơi, sau đó liền một bước bước vào trong trận pháp. Làm chân thần kia bước vào trong đó trong nháy mắt, trong pháp trận tất cả trường kiếm cũng bắt đầu réo lên, mà chân thần kia tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó, thân thể bắt đầu không ngừng mà phát run. Chân thần kia bước ra bước thứ nhất về sau, bước thứ hai vô luận như thế nào đều bước không đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, toát ra một tia sợ hãi, đằng đằng từ trong pháp trận ngược lại lui ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất, tỏ ra thập phần chật vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1990, chen ngang. Chương 2.004 chen ngang. Chân thần này cử động như vậy, lập tức đưa tới mặt khác chân thần môn một hồi cười vang. Chân thần kia cũng là mặt đỏ tới mang tai, lộ vẻ tức giận chừng người chung quanh liếc mắt, bước nhanh dặm đi. Có thể sắp xếp tại như vậy phía trước, chân thần này lại lần nữa xếp hàng thật lâu đội, cuối cùng vẻn vẹn bước ra một bước, đổi ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Ánh mắt của La Trinh ngưng tụ trên mặt đất những cái kia do trường kiếm tạo thành trên trận pháp, tường tận xem xét trong chốc lát, không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Hắn biết kiếm tộc đạo tranh, nhất định là cùng đạo chi chân ý có quan hệ, nhưng hắn cũng không có ở trong đó cảm ngộ đến bất kỳ đạo chi chân ý. Lúc trước chân thần kia sau khi rời đi, đội ngũ phía trước lại lần nữa xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên này cả người tím tơ vàng thêu văn trường bào, bên hông còn thủ sẵn một khối xảo quyệt con ngươi thú bài, xem chừng là một gia tộc lớn nào đó tiêu chí. Hắn mặt lộ vẻ bế nghễ chi sắc, hướng cái kia ba tên bạch bào chân thần phất phất tay, dùng lạnh nhạt khẩu khí hỏi tới phiên ta sao. Mời, một tên trong đó bạch bào chân thần phất phất tay, thanh niên này liền dạo chơi đi tới trước, khi hắn bước vào pháp trận lập tức, những cái kia trường kiếm lại lần nữa bắt đầu réo lên. Bình thường có tự tin người, đại đa số đều có đủ chân tài thực học. Thanh niên này biểu hiện có thể so sánh trên nhất vị chân thần tốt hơn nhiều lắm, hắn bước ra một bước về sau, mắt nhắm lại như nhàn nhã như bước một dạng ở đằng kia trong pháp trận qua lại ghé qua. O-O-O-N-G, hắn không có đi ra vài bước, trong đó một thanh trường kiếm tại vù vù bên trong trôi nổi dựng lên, hướng phía thanh niên dùng tốc độ chậm chạp bay tới. Ngay một khắc này, La Trinh mới từ trường kiếm kia trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt ý cảnh. Khí thế trở nên mạnh mẽ, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, từ La Trinh tiến vào phi công chi địa về sau, hắn đã bị một cỗ không cách nào chống cự khí thế bị áp bách. Dựa theo Sạch Không Huyễn lời nói, cỗ khí thế này phải là nhược mộc lên vị này hài cốt tản ra đạo chi chân ý. Như kiếm tộc đều muốn khảo nghiệm, chắc cũng sẽ từ đạo chi chân ý trên làm văn, nhưng lúc trước La Trinh cũng không có nhìn ra manh mối gì. Làm thanh kiếm kia trôi nổi dựng lên về sau, La Trinh cảm nhận được trong pháp trận giật tán đạo chi chân ý trở nên mạnh hơn một chút, đúng là vẫn còn xác định. Khảo hạch này, là khảo thí đối với đạo chi chân ý lý giải. La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Theo hắn biết, đạo chi chân ý tuyệt đối không thể nào là bình thường chân thần có thể tiếp xúc, mặc dù là hào môn tử đệ, có tư cách tiếp xúc đạo chi chân ý cũng là mịt mù. Bất quá nghe được lời của La Trinh, Mạc Phách Nhi hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra một mạt tinh quang, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi: La huynh, nghe nói qua đạo chi chân ý. Trong thần vực này nghiên cứu phạm văn người chúng, nguyên nhân là phạm văn truyền lưu khắp nơi đều có, ai đều hy vọng từ đó tìm ra một ít manh mối, một đêm chợt giàu, hoặc là được trọng dụng. Nhưng tuyệt đại nhiều mấy chân thần cũng không rõ ràng lắm, hào phú chúng thần, thậm chí chúng thánh đám để ý nhất, chính là số rất ít ghi chép đạo chi chân ý màu vàng phạm văn. Bình thường chân thần căn bản không rõ ràng lắm đạo chi chân ý ý vị như thế nào, càng thêm không biết thần đạo phần cuối sau thế giới, mà cái gọi là đạo tranh ở trong mắt chân thần môn, nghiễm nhiên biến thành một cuộc về phạm văn thịnh lại. Ừ, La Trinh gật đầu đáp, Mạc Phách Nhi nháy mắt một cái, lập tức lắc đầu cười nói, đạo chi chân ý như thế nào ít chân thần này có thể lý giải đấy, kiếm tộc chúng ta chẳng qua là vận dụng những chân ý linh kiếm kia đến chắc chân thần đối với chân ý phù hợp tính mà thôi. Chân ý linh kiếm, La Trinh nhìn qua những cái kia trường kiếm, ánh mắt hơi lóe lên, ở trong đó một thanh trường kiếm lơ lửng về sau, La Trinh mới dần dần cảm nhận được kia bất phàm. Ừ, ít chân ý linh kiếm này đã từng đều là hồng mông chí bảo, Mạc Phách Nhi nói ra, bất quá chúng ta đem các loại hồng mông chí bảo rèn về sau, không có nguyên vẹn cô đọng trong đó hồng mông sao bắt đầu, mà là đem đặt vào nhược mộc trong trung tâm, để đặt mấy thần kỷ nguyên. Chân ý linh kiếm trong kiếm tộc không tính là cái gì bí mật, cuối cùng chế tạo loại này linh kiếm phương pháp, cũng chỉ có kiếm tộc mới có được, Mạc Phách Nhi ngược lại là không có đối với La Trinh giấu giếm cái gì. Những chân ý linh kiếm kia tại mấy thần trong kỷ nguyên, sẽ hấp thu cái kia cỗ hài cốt trong giật tản ra ngoài đạo chi chân ý. Lại thông qua bí pháp của kiếm tộc xử lý về sau, chân ý linh kiếm này liền có thể cảm nhận được võ giả tầm thường độ phù hợp. Chỉ cần có thể dẫn động ba cái chân ý linh kiếm lơ lửng, coi như là thông qua pháp trận, liền có tư cách mở ra cửa tây, leo tới nhược mục phía trên. Cho nên có thể đủ dẫn động chân ý linh kiếm chi nhân, cũng không có nghĩa là hắn có thể có cảm ngộ đạo chi chân ý năng lực, vẻn vẹn chỉ là tồn tại nhất định được độ phù hợp mà thôi. Mạc Phách Nhi cười hắc hắc nói, về phần khảo thí đối với đạo chi chân ý lý giải, ha ha, kia đối với hào phú phù trên đảo đám đệ tử mà nói đều quá khó khăn, làm sao có thể nhằm vào ít chân thần này. La Trinh gật gật đầu, hắn cũng ý thức được, nếu như tùy ý một vị chân thần đều có thể ngộ ra đạo chi chân ý, vượt qua thần đạo lại có gì khó. Đúng lúc này, trong kiếm trận đó lại có một thanh chân ý linh kiếm lơ lửng, lấy mũi kiếm chống đỡ thanh niên kia. Hai dữ, Mạc Phách Nhi nhàn nhạt nói, người này xem bộ dáng là có năng lực đi đến nhược mộc đấy. Giống như Mạc Phách Nhi chỗ dự đoán như vậy, chỉ chốc lát sau lại có hai thanh chân ý linh kiếm lơ lửng, cái kia bốn thanh chân ý linh kiếm liền vây quanh thanh niên chậm rãi lẩn quẩn, một đường theo sau thanh niên, cho đến hắn thông qua chính giữa trận pháp đường nhỏ về sau, bốn thanh chân ý linh kiếm mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Oa, Vương gia đại công tử thông qua được, thật sự là hâm mộ, hắn có thể trèo lên nhược mộc rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Người thanh niên kia xoay đầu lại, trong đôi mắt cho dù tràn đầy vẻ kích động, nhưng cực kỳ gắng sức kiềm chế mình vui sướng, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt lập tức nói ra, nhị đệ, đã nói rồi đấy, thông qua được nhưng là phải hết thảy có phần thưởng. Tại đội ngũ trước mặt nhất vị chân thần kia, nguyên lai là thanh niên này đệ đệ, nghe đại ca mà nói, cái kia nhị đệ mỉm cười, quay người nói ra, đại ca nói hết thảy có phần thưởng. Dứt lời hắn vỗ bên hông, một chút tiếp một thanh thần vũ tệ liền hướng phía đội ngũ đổ ra ngoài. Oa, Vương gia là chân thổ hào, tốt nhiều thần vũ tệ, nhanh đoạt, đây là của ta. Cái kia Vương gia nhị công tử móc ra một chút một thanh thần vũ tệ giải ra, lập tức đưa tới không thiếu chân thần tranh mua, cứ như vậy một lát công phu, cũng đã rơi vãi ra 300-400 mai thần vũ tệ rồi. Vương gia hai vị này thật đúng là Mạc Phách Nhi trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường. Trong nhược mục vực Vương gia nguyên bổn cũng là một đường gia tộc, phụ thuộc vào kiếm tộc cũng là nhất phương hào cường. Hai vị này công tử ca chính là Vương gia dòng chính, tự nhiên thân gia tương đối khá. Hai huynh đệ tham gia đạo tranh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng, chẳng qua là bỏ ra một bút thần vũ tệ, bọn hắn dĩ nhiên là đi vào đội ngũ phía trước nhất. Hiện tại đại ca thông qua được, chính là vung thần vũ tệ chúc mừng. Nhìn xem cử động này, La Trinh nhếch miệng mỉm cười, lập tức hỏi bốn thanh chân ý linh kiếm, tính là cái gì trình độ? Cái gì trình độ, miễn cưỡng hợp cách trình độ chứ, Mạc Phách Nhi khinh thường nói, trong pháp trận này tổng cộng 23 thanh chân ý linh kiếm, ta 13 tuổi năm đó, có thể dẫn động 6 chuôi. Năm nay ta đã có thể dẫn động 9 chuôi. Đi theo ta tới, vừa nói, Mạc Phách Nhi liền mang theo La Trinh hướng pháp trận bên kia đi qua. Mà vị kia Vương gia nhị công tử vung đã xong thần vũ tệ về sau, liền giờ đến phiên hắn khảo nghiệm. Vương nhị công tử nếu là thông qua, cũng muốn vung thần vũ tệ chúc mừng a. Vương nhị công tử định có thể qua, những cái kia chân thần môn ăn hết ngon ngọt, nhao nhao nói đến lời khen tặng. Vương nhị công tử cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Bất quá ngay khi hắn đi về hướng cái kia pháp trận thời điểm, Mặc Phách Nhi đi tới ngăn ở bên cạnh hắn, không mặn không lạt nói, có khách quý trước phải khảo thí, người trước ở phía sau chờ xem. Khách quý, có ý tứ gì? Vương nhị công tử sững sờ, đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, đã rơi vào Mặc Phách Nhi sau lưng trên thân La Trinh, tự nhiên biết khách quý là ai. Nguyên bổn đã thông qua khảo nghiệm vương gia đại công tử, cùng vị này vương nhị công tử sắc mặt lập tức có chút không dễ coi. Vương nhị công tử nhìn chằm chằm vào Mặc Phách Nhi liền nói, chúng ta xếp hàng đều là bỏ ra thần vũ tệ đấy, cho dù ngươi là người của kiếm tộc, cũng không có thể tùy tùy tiện tiện dẫn người chen ngang chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1991, tìm kiếm. Chương 2.005 tìm kiếm. Nhược Mộc vực vương gia xem như kiếm tộc phụ thuộc, thân là một đường gia tộc vương gia, gia đại nghiệp đại, nhiều như vậy thần kỷ nguyên đến nay cùng trong kiếm tộc cũng rất có nguồn gốc. Nhị công tử chứng kiến kiếm tộc này thanh niên lại dẫn người chen ngang, lúc này sắc mặt liền khó coi. Cách đó không xa vương gia đại công tử cũng nói, kiếm tộc làm như thế, không khỏi không quá phù hợp chứ. Bọn hắn nhìn cách ăn mặc của Mặc Phách Nhi, biết rõ hắn là người của kiếm tộc, nhưng cũng không rõ ràng lắm Mặc Phách Nhi thân phận chân thật. Cuối cùng Mặc Phách Nhi mới vừa đại lý thành chủ vị trí, biết được cũng không có nhiều người. Đại công tử nói đúng, này đạo tranh mặc dù là kiếm tộc cử hành, thế nhưng muốn xử lý sự việc công bằng. Ta ở chỗ này xếp hàng 1.5 năm, dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể trực tiếp trên. Những cái kia xếp hàng chân thần môn cũng om sòm lên. Mặc Phách Nhi nghe liền cười lạnh một tiếng, như thế nào không thích hợp, thân ta là thành chủ của danh kiếm thần thành, nguyên vốn là có quyền ưu tiên, hai vị nếu như không phục mà nói, có thể để cho các ngươi trong gia tộc trưởng bối cáo trạng a. Thành chủ của danh kiếm thần thành không phải là Mực Âm sao? Vương gia đại công tử cùng nhị công tử lông mi lập tức nhảy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn lại là thành chủ của danh kiếm thần thành, còn trẻ như vậy, có thể quản lý một tòa thần thành. Những cái kia xếp hàng chân thần môn nhao nhao toát ra vẻ ngạc nhiên, một ít chân thần càng là liền vội vàng che miệng mình, lặng yên tiềm vào trong đội ngũ, e sợ cho mình bị này trẻ tuổi thành chủ cho nhớ kỹ. Chứng kiến chúng chân thần đều im lặng, Mặc Phách Nhi hừ một tiếng, hướng trông coi pháp trận ba vị bạch bào chân thần phất phất tay. Cái kia ba tên bạch bào chân thần gật đầu ý bảo về sau, Mặc Phách Nhi mới quay đầu lại cười với La Trinh nói, La huynh, tới phiên ngươi. Được, La Trinh dứt lời, thẳng đi về hướng tòa pháp trận này. Pháp trận này bố trí thập phần xảo diệu, ít nhất La Trinh chỉ có tại chân ý linh kiếm phù lúc thức dậy, hắn có thể cảm ngộ được một tia uy thế phát ra. Nhưng bây giờ La Trinh bước vào pháp trận về sau, tình huống tự nhiên bất đồng. Vù vù, một đạo ảo giác bao phủ xuống, La Trinh không kềm hãm được nhắm hai mắt lại. Này hình tròn kiếm trận trong một chớp mắt biến ảo phía dưới, trước mặt hắn rất sắp xuất hiện rồi một cái dài nhỏ con đường, mà đạo hai bên đường tức thì hóa ra vô cùng hơn trường kiếm. Nhiều như vậy trường kiếm, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, sau đó thẳng theo này nhỏ dài đạo đường đi tới. Hắn mới vẻn vẹn đi ra hai bước, siêu siêu siêu siêu siêu, hai bên đường trường kiếm thẳng hướng phía hắn kích xạ mà tới. Ừ, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn, thân hình liền ở trên con đường này trước sau chấp động, ý đồ tránh đi những trường kiếm này. Cho dù La Trinh thể hiện ra bất phàm thân pháp, có thể những trường kiếm này số lượng như châu chấu nhiều, hầu như không khả năng hoàn toàn tránh đi. Phốc phốc phốc, một ít trường kiếm đâm vào thân thể của La Trinh, thân thể của hắn lập tức bị xuyên thủng. Bất quá này cuối cùng là hư ảo thế giới, thân thể của hắn bị xuyên thủng về sau, chính là nhanh chóng phục hồi như cũ, chẳng qua là cái kia thống khổ ngược lại là vô cùng chân thật, để cho hắn nhịn không được một hồi mắng nhiếc. Pháp trận bên ngoài, vương gia hai vị công tử chứng kiến La Trinh bước liếc trong mắt, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, hai người đều là một biểu tình hạnh tai nhạc họa. Ha ha, hay vẫn là khách quý đâu rồi, liền thanh thứ nhất chân ý linh kiếm đều tìm không ra, một phế vật. Loại người này xách giày cho ta cũng không xứng, Mặc thành chủ, người có thể là thật thật tinh mắt a. Hai vị công tử nói châm chọc, Mặc Phách Nhi ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Hắn cũng không có nói trước báo cho biết thông qua pháp trận này phương pháp xử lý, thậm chí ngay cả đơn giản quy tắc đều không có lộ ra, tự nhiên không có khả năng như vương gia đại công tử như vậy thông thạo, đi vào liền bắt bốn thanh chân ý linh kiếm. Mặc Phách Nhi làm như thế, chính là muốn nhìn một chút La Trinh tiềm lực chân chính. Nếu như La Trinh thật sự liền cửa ải này đều không qua được, hoặc có lẽ là qua vô cùng khó khăn, miễn cưỡng hợp cách lời nói, hắn cũng không cần trên người La Trinh lãng phí tinh lực. Trong ảo cảnh La Trinh, như trước bị những cái kia trường kiếm quán xuyên thân thể của chính mình. Chân thần thứ một mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân run rẩy, cũng là bởi vì không cách nào tránh đi những trường kiếm này. những trường kiếm này dày đặc như vậy, ta đều không thể tránh đi, cái kia Vương gia công tử cũng hẳn là không tránh khỏi, trong đó nhất định có bí quyết. La Trinh nghĩ ngợi, kỳ thật dựa vào đạo pháp tự nhiên phối hợp tám uốn khúc bột phấn, La Trinh ngược lại là có nắm chắc né tránh, nhưng hiện giai đoạn La Trinh nhất định sẽ không làm như vậy. Công tử nhà họ Vương đem một thanh kiếm lơ lửng, nhiều như vậy trường kiếm giống như đúc, Mạc Phách Nhi nói trong chân ý linh kiếm tích chứa đạo chi chân ý, nếu so với cái lồng gắn vào phi công đất đạo chi chân ý hơi mạnh mẽ một ít. Ta hiểu được, tiểu tử kia tại khảo thi ta, trong mắt của La Trinh hào quang như rực, hắn không hề né tránh những trường kiếm này, mà là đang những thứ này rậm rạp chẳng chịt trường kiếm trong cảm thụ được. Bị những trường kiếm này xỏ xuyên qua tuy thống khổ, nhưng cũng không phải nhịn không được. Liên tục bị quán xuyên mấy chục kiếm về sau, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, chính là ngươi. Xoát, sau đó tay của La Trinh ở trong khoảnh khắc thò ra, bắt lại trong đó vô số thanh trường kiếm một trong đem. Cái thanh này chính là giấu ở trong đó chân ý trường kiếm. Cùng lúc đó, trong trận pháp 23 thanh trong chân ý linh kiếm một chút, bỗng nhiên O, N, G lơ lửng, mũi kiếm nhắm ngay La Trinh bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Bắt được thanh thứ nhất, đã biết nguyên sửa lại, còn dư lại hẳn rất nhanh chứ. Mạc Phách Nhi khẽ cười nói, mới thanh thứ nhất mà thôi, quá bình thường, tốc độ thật chậm, ta vào lúc này đã bắt được thanh thứ ba chân ý linh kiếm rồi, ha ha. Vương gia hai vị công tử như trước lạnh lùng giễu cợt nói. Bọn hắn tự nhiên không biết, La Trinh liền quy tắc cơ bản cũng không có biết rõ ràng, đã bị Mạc Phách Nhi đưa vào trong trận pháp. Bắt được thanh thứ nhất chân ý linh kiếm về sau, trên một đoạn đường này tất cả trường kiếm đều lập tức biến mất. Quả nhiên là như thế, La Trinh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, cầm lấy cái thanh kia chân ý linh kiếm đi tới trước. Kỳ thật kiếm tộc vận dụng pháp trận này nguyên lý cũng không khó, chính là tạo nên vô số đem hư ảo trường kiếm, những trường kiếm này trong tích chứa đạo chi chân ý đều là giống nhau, hoàn toàn đến từ chính phi công đất cổ khí thế kia. Bất quá trong đó có 23 thanh chân ý linh kiếm, bởi vì bị đưa vào nhược mộc trong trung tâm thu nạp qua, tích chứa đạo chi chân ý thì phải hơi nhiều một chút tia. Nếu như đối với đạo chi chân ý mẫn cảm chi nhân, có thể từ rậm rạp chẳng chịt trường kiếm ở bên trong, nhận ra này 23 thanh kiếm chân chính. Ồ, có thể La Trinh bắt được cái thanh này chân ý linh kiếm về sau, cũng cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Trong tay cái thanh này chân ý linh kiếm cũng không có an tĩnh lại, mà là như trước không ngừng kêu động lên, va chạm biên độ đúng là không nhỏ. Thậm chí mơ hồ đã có một tia gào thét cảm giác, này không ngừng gào thét phía dưới, liền muốn từ La Trinh trong tay giãy giụa bay đi. La Trinh phát hiện một màn này, Mạc Phách Nhi, ba vị kia bạch bào chân thần, cùng với Vương gia hai huynh đệ cũng chú ý tới. Cái thanh này chân ý linh kiếm, làm sao vậy, giống như tưởng muốn phải liều mạng từ La Trinh bên người giãy giụa bộ dạng. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này. Mạc Phách Nhi chau mày, hắn cũng không cách nào hiểu. Cái thanh kia vòng quanh La Trinh thân thể quanh quẩn chân ý linh kiếm tựa hồ đang kháng cự La Trinh. Phiền toái, La Trinh hung hăng thủ sẵn trong tay chân ý linh kiếm, không để cho nó có cơ hội chạy trốn chút nào, tiếp tục tiến lên. Không có đi ra vài bước, càng nhiều nữa chân ý linh kiếm lại lần nữa bắn tới hắn mà tới. Lúc này đây La Trinh đã có kinh nghiệm, hắn thân hình nhún xuống phía dưới, nhẹ nhàng lóe lên, tự lấy cảm giác bén nhạy phân biệt ra được những trường kiếm này trong chút xíu khác biệt, sau đó tay như điện chớp thò ra. Thanh thứ hai kiếm không hồi hộp chút nào bị hắn chụp vào trong tay, những cái kia rậm rạp chẳng chịt trường kiếm lại biến mất không còn một mảnh. Bất quá thanh thứ hai chân ý trường kiếm và thanh thứ nhất giống như đúc, như trước đều muốn từ trong tay của La Trinh giãy giụa. La Trinh ở đâu để ý tới những thứ này, đem cái thanh kia chân ý linh kiếm kẹp ở dưới nách mình, lại lần nữa vò tới trước. Khoảng chừng một hơi về sau, thanh thứ ba chân ý linh kiếm tự ra hiện trong tay hắn, mà cùng lúc đó, trước mắt con đường này tự nhiên nhiều hơn một con đường rẽ. Đây là ly khai pháp trận con đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1992, kỹ xảo. Chương 2.006, kỹ xảo. Mạc Phách Nhi đã từng nói qua, bắt được ba cái chân ý linh kiếm coi như là thông qua kiểm tra này. Cho nên mới phải xuất hiện một con đường rẽ. Trước lúc trước Vương gia đại công tử bắt được bốn thanh chân ý linh kiếm về sau, chắc hẳn biết mình không cách nào bắt được thanh thứ năm chân ý linh kiếm, sở dĩ chủ động rời khỏi. Ra đi không? La Trinh do dự trong chốc lát, hắn không hề cần phải ở chỗ này chứng minh chính mình cái gì. Có thể tuy rằng Mạc Phách Nhi không có nói rõ, nhưng đạo này khảo thí khả năng liên quan đến tại mình ở nhược mộc trên đi thật xa. Trong đầu hắn hiện ra La Yên thân ảnh của, nếu như Vũ Thái Bạch mang theo nàng tiến vào phi công chi địa, là như những cái kia hào môn tử đệ giống nhau, tiến vào nhược mộc hạch tâm, còn là thông qua thần thành từng bước một leo đi lên. Nghĩ tới đây La Trinh mỉm cười, theo đường ngay tiếp tục đi tới đích. Hắn mới vừa bước ra một bước, càng nhiều nữa trường kiếm từ con đường hai bên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hắn đâm mà tới. Sắc mặt của La Trinh hết sức bình tĩnh, phốc phốc phốc, lại có mấy thanh trường kiếm quán xuyên chính mình. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, tại đây trên đường càng chạy càng xa, những cái kia trường kiếm mang tới thống khổ tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Nói cách khác, quãng đường còn lại càng ngày sẽ càng khó khăn. Loại thống khổ này không thể ngăn cản, trực tiếp dùng pháp trận lực lượng tác dụng tại linh hồn phía trên. Nhưng bị đâm mấy cái lỗ thủng về sau, thân thể của La Trinh hơi nghiêng, ánh mắt xéo qua tập trung tại một thanh trường kiếm bên trên, tay chẳng qua là nhẹ nhàng phất một cái, đơn giản từ kiếm trong bụi rậm bắt được một chút chân ý linh kiếm. Thanh thứ bốn kiếm, cũng đã thống khổ như vậy, Mặc Phách Nhi cũng chỉ là trung vị chân thần mà thôi, hắn vậy mà có thể bắt được chín chuôi chân ý linh kiếm. La Trinh nhìn xem này kéo dài đến nơi xa con đường, hai bên rậm rạp chẳng chịt dựng đứng trường kiếm, có thể tưởng tượng chính mình như một mặt mà vọt mạnh, coi như là hắn nhẫn nại thống khổ năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng sợ cũng không chịu nổi. Pháp trận bên ngoài, thanh thứ bốn kiếm, Mặc Phách Nhi nhìn xem trong pháp trận La Trinh, trên mặt hiện ra mỉm cười một cái. Hắn cố ý đem quy tắc không phải nói rõ ràng như vậy, thậm chí không để cho La Trinh có tiếp xúc cơ hội của những người khác, càng không cách nào hiểu rõ quy tắc trong đó. Kỳ thật, cầm 3 thanh kiếm cùng cầm 23 thanh kiếm kết quả giống nhau. Đây chỉ là một đơn giản khảo thí, vòng thứ nhất sàng lọc cửa khẩu mà thôi, mục đích là đem đại bộ phận tạp vụ chân thần ngăn tại nhược mộc bên ngoài. Nếu là để cho La Trinh sớm đã biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ tại thanh thứ 3 kiếm liền rời đi pháp trận. Người phải là một ưa thích khiêu chiến gia hỏa. Bất quá cứng như vậy khiêng cầm kiếm, là kiên trì không bao lâu à, Mặc Phách Nhi nhìn chằm chằm vào La Trinh nói nhỏ, mơ hồ đối với La Trinh có chờ mong. Vương gia hai vị công tử nhìn xem La Trinh bên người lơ lửng bốn thanh chân ý linh kiếm, sắc mặt có chút khó coi. Cũng không quá đáng bốn thanh kiếm mà thôi, chậm như vậy tốc độ, căn bản không đáng giá nhắc tới, vương gia nhị công tử âm thanh lạnh lùng nói. Có thể tốc độ của La Trinh tuy rằng chậm, nhưng cuối cùng không có lựa chọn buông tha cho. Hết thảy mọi người cứ nhìn La Trinh dừng lại trong chốc lát, bỗng nhiên liền bước về phía trước một bước, lại hướng về phía sau quay về lui một bước. O-O-O-N-G, trong pháp trận một chút chân ý linh kiếm đã bị La Trinh bắt được. Thanh thứ năm, ba danh chủ trì pháp trận bạch bào chân thần sắc mặt cũng là hơi sững sờ, ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía cách đó không xa Mặc Phách Nhi. Hắn phát hiện, ta cũng không dạy hắn, Mặc Phách Nhi ý bảo nói, biểu tình trên mặt hưng trí bừng bừng. Thật sự là bén nhạy ra hỏa. Người ngoài không biết rõ tình hình, thế nhưng là Mặc Phách Nhi rõ ràng nhất. Nếu vì nắm chân ý linh kiếm mà trọi cứng lấy những cái kia trường kiếm, bắt được thanh thứ 6, thậm chí cả thanh thứ 7 chân ý linh kiếm thời điểm, linh hồn căn bản không thể chịu đựng được loại đau đớn này, kết quả cuối cùng giống như vị trí thứ nhất thất bại chân thần như vậy, bởi vì hôn mê mà bị đá ra pháp trận bên ngoài. Tưởng muốn bắt đến càng nhiều nữa chân ý linh kiếm, chỉ có thể tìm tòi ra trong đó kỹ xảo. Mặc Phách Nhi lúc trước đã ở trong pháp trận này tôi luyện rất nhiều lần, mới dần dần tìm tòi ra, có thể đã một hồi như vậy mà, La Trinh giống như có lẽ đã nắm giữ. Trong trận pháp, thân hình của La Trinh hướng phía trước xông tới. Vừa rồi một phen quan sát, hắn đã phát hiện con đường này là tồn tại khe hở đấy, cũng chính là thanh thứ 4 kiếm và thanh thứ 5 kiếm ở giữa, tồn tại một cái điểm mù. Một đoạn này điểm mù thập phần nhỏ hẹp, nhưng nếu là nghiêng người đứng tại nơi này điểm mù bên trong, hai bên đường giao thoa bay vụt trường kiếm là không gặp được La Trinh đấy. Cho nên hắn vọt vào thanh thứ 5 kiếm khu vực về sau, cũng không có dừng lại, mà là thẳng ở trên con đường này chạy như điên, thẳng đã trốn vào thanh thứ 6 kiếm và thanh thứ 5 kiếm lẫn nhau dính liền điểm mù. Tại điểm mù quan sát sau một chút, nhanh chóng tập trung cái thanh kia chân ý linh kiếm, sau đó tại một ít bay vụt trường kiếm trong tìm được một cái trở về đường nhỏ, đồng thời đem thanh thứ 5 chân ý linh kiếm từ kiếm vũ trong đoạt trong tay. Hắn ở trên con đường này nhất tiền nhất hậu lui trở về, pháp trận người bên ngoài nhìn xem hắn, vẻn vẹn đi tới hai bước rút lui một bước, một chút chân ý linh kiếm liền tới tay. Lại tới, tìm tòi ra này một khiếu phía sau cửa, La Trinh rốt cuộc không có chút nào cố kỵ. Vì vậy pháp ngoài trận phần đông chân thần môn, liền thấy La Trinh ở trong pháp trận đi về phía trước hai bước, sau lùi một bước, sau đó một chút chân ý linh kiếm ong ong bay lên. Tốc độ chi khoái, quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bảy chuôi. Tám thanh, chín chuôi, chủ trì pháp trận ba tên bạch bào chân thần, trong mỗi ngày muốn khảo hạch hàng ngàn hàng vạn chân thần. Như thế số lượng phía dưới, luôn luôn xuất hiện rất nhiều kinh diễm chắc tuyệt thế hệ, bọn hắn đối với cái này đã hơi choáng rồi. Có thể đại nhiều mấy chân thần đoạt đến chân ý linh kiếm càng nhiều, tốc độ liền càng chậm. Người này tốc độ không hạ thấp phản tăng, thật sự là thái quá mức khác thường. Quan trọng nhất là, ít chân ý linh kiếm này ở trong ảo cảnh, cũng không phải lão lão thật thật đi theo La Trinh. mà là bị La Trinh lão lão thật thật khống chế ở dưới nách, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn tránh thoát. Ít chân ý linh kiếm này vì sao sẽ như thế bài xích người này? Không nên a, chân ý linh kiếm cũng không có ý thức của chính mình, vẻn vẹn chỉ là so với bình thường chí bảo, nhiều bao hàm một cái tia đạo chi chân ý mà thôi. Chẳng lẽ là đạo chi chân ý bài xích lẫn nhau? Nói cách khác, người này tu luyện qua kia đạo của hắn chi chân ý tâm pháp. Ta nghe nói qua loại hiện tượng này, một tên trong đó bạch bào chân thần cho ra cái kết luận này. Không có khả năng, người quá để mắt hắn, một gã khác bạch bào chân thần hầu như không có chút gì do dự, lập tức liền đem chi hủy bỏ, có thể làm cho chân ý linh kiếm sinh ra bài xích, trừ phi tiểu tử này có thể đem một loại khác chân ý tâm pháp tu luyện tới cực cao cấp độ, nếu không làm sao sẽ bài xích. Trong thần vực này có tư cách tu luyện đạo chi chân ý chân thần, số lượng sao mà thưa thớt. Ngược lại là có một chút dễ cỏ chân thần dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn chính xác tu luyện qua chân ý tâm pháp, có thể cái kia thường thường chẳng qua là đôi câu vài lời mà thôi, đem đạo chi chân ý tu luyện tới tầng thứ nhất định chân thần, cho dù ở hào phú trong cũng không thông thường. Ta đây cũng nghĩ không thông, một gã khác bạch bào chân thần nhìn chằm chằm vào pháp trận, đã thanh thứ 14 chân ý linh kiếm rồi. Hắc hắc, thành chủ sợ là phải sướng đến phát rồ rồi. Cái kia 14 thanh chân ý linh kiếm tạo thành một đạo mật quạt, vây quanh La Trinh chậm rãi xoay quanh, đồng thời không ngừng mà kêu gào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1993, cực hạn. Chương 2.007, cực hạn. Nét mặt của Mạc Phách Nhi tự nhiên là tương đối đặc sắc. Tuy rằng từ La Trinh vào thành bắt đầu, Mạc Phách Nhi liền phát giác được lai lịch của La Trinh bất phàm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ như thế nhẹ nhõm, một đường bắt được 14 thanh chân ý linh kiếm. Đối với chân ý linh kiếm tạo thành pháp trận, hắn vẫn tương đối biết. Đoạt ba thứ hạng đầu đem chân ý linh kiếm kỳ thật rất dễ dàng, nhưng thanh thứ 4 đến thanh thứ 9 chân ý linh kiếm, tức thì tương đối khó khăn. Mà thanh thứ 10 đến 17 thanh chân ý linh kiếm, độ khó sẽ lại tăng lên nữa một nấc thang. Mạc Phách Nhi lúc trước thử qua một lần, khi hắn chuẩn bị cướp đi thanh thứ 10 chân ý linh kiếm thời điểm, bị ba thanh trường kiếm oanh trúng chính mình, lập tức trước mắt tối om, đã bị đá ra pháp trận. Cho nên cực hạn của hắn cũng chỉ có thể cướp đi 9 chuôi chân ý linh kiếm. Hiện tại La Trinh đã lấy được 14 thanh kiếm, xem ra đoạt được 17 thanh cũng không thành vấn đề. Nhược Mộc vực trì hạ 87 tòa bên trong tòa thần thành, có thể đoạt được 17 thanh chân ý linh kiếm chân thần có thể nói là ít càng thêm ít. Gia hỏa này, có lẽ có thể cầm đi một cái tham gia đạo tranh danh ngạch. Nếu như hắn thật sự tham gia đạo tranh, hắc hắc, không chỉ. Mà còn là người thành chủ này vị trí khẳng định, Vân Thúc Thúc ở đâu ta là muốn hảo hảo lừa gạt một chút. Hắn chính nghĩ khá lắm, một bộ áo trắng Mạc Điển đã đi tới, thế nào? Mạc Điển hôm nay bận rộn một ít chuyện riêng, chính là đã tới chậm, hắn tự nhiên cũng tò mò hôm qua tên thanh niên kia biểu hiện của chân thần. Tự mình nhìn, Mạc Phách Nhi cười chỉ pháp trận. Trong lòng Mạc Điển nắm chắc, La Trinh này biểu hiện hẳn sẽ không chênh lệch, tối thiểu nhất thông qua pháp trận sàng lọc tuyển chọn là không thành vấn đề, ví như nếu ngay cả Nhược Mộc cũng không có tư cách đi lên, đó mới là thật nhìn lầm. Không muốn hắn đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới. Biểu tình kia liền cứng ở trên mặt. Hắn nhìn thấy La Trinh nhất tiền nhất hậu phía dưới, rất tùy ý liền có một thanh chân ý linh kiếm lơ lửng, mà ở bên người của La Trinh, những chân ý linh kiếm kia đã chỉnh chỉnh tề tề nhóm đã thành một cái mặt quạt, vòng quanh La Trinh không ngừng quanh quẩn. Nhiều như vậy, sửng sốt sau một lúc lâu, Mạc Điển mới kêu đi ra, sau đó mới nói, 1, 2, 3, 15 thanh, không cần đếm, hơn nữa gia hỏa này nhìn qua còn thành thạo, Mạc Phách Nhi tiếp tục nói. Thành thạo, há không phải nói, gia hỏa này có thể đoạt được 17 thanh, Mạc Điển hỏi, Mạc Phách Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cũng không sai biệt lắm, 17 thanh là cực hạn của hắn. Ha ha, Mạc Điển cười khan một tiếng, một màn trước mắt này thật là hắn bất ngờ đấy, hắn vốn cảm thấy thanh niên này giống như Mạc Phách Nhi, đoạt được thanh thứ 9 chân ý linh kiếm cũng không tệ rồi, hoàn toàn không ngờ rằng La Trinh có thể làm đến bước này. Bất quá ít chân ý linh kiếm này là chuyện gì xảy ra, tại sao phải kêu không động đậy ngừng. Mạc Điển nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, Mạc Phách Nhi nhún nhún vai, quỷ mới biết, ai biết tiểu tử kia dùng biện pháp gì. Bọn hắn thảo luận phía dưới, thân hình của La Trinh tiến thối thối, lập tức lại có hai thanh chân ý trường kiếm lơ lửng. 17 thanh rồi, cách đó không xa xếp hàng đám kia chân thần môn, lập tức lại bộc phát ra từng đợt kinh hô. Thực không nhìn ra, này hạ vị chân thần xem ra một dạng vậy mà lại lợi hại như thế, như vậy mất một lúc, rõ ràng đều đoạt đã đến 17 thanh chân ý linh kiếm. Quá mạnh mẽ, này sợ là có tư cách tham gia đạo tranh nhân vật chứ. Ta nghe nói qua, kiếm tộc 87 thành có thể đoạt được 17 kiếm nhân vật, cũng không đến 200 vị chân thần, tính được 200 chân thần trung tướng này gần có chừng 50 người có tư cách tham gia đạo tranh, cùng nhà giàu có những người kia tranh phong, người này. Xem như có một phần tư xác suất, đối với Hứa Nhiều chân thần mà nói, có thể chính thức tham gia đạo tranh xác suất quá xa vời, nhiều mấy cái là tới thử thời vận, trao đổi phạm văn, hoặc là tiến vào nhược mục thể ngộ một phen, cũng là vô cùng có lợi đấy. Nhìn xem biểu hiện của La Trinh, những thứ này chân thần môn tự nhiên là tương đối hâm mộ. Về phần Vương gia hai huynh đệ, cũng không mảnh, miệt thị, đến nhìn thẳng vào, lại đến kinh ngạc, hiện tại đã là đã trầm mặc. Thành chủ mang tới gia hỏa này cùng bọn họ căn bản là không phải là một cấp bậc tồn tại. 17 thanh kiếm, là cực hạn của hắn, Mặc Phách Nhi khẽ cười nói, một bộ đã sớm ngờ tới bộ dạng. Mặc Điền vuốt ve trên cằm râu ria, nhưng cười hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu tử này có khả năng hay không nâng cao một bước. Đem tất cả chân ý linh kiếm toàn bộ cướp đi, Mặc Phách Nhi lườm Mặc Điền liếc mắt, lập tức nhàn nhạt nói, Điền lão chớ không phải là còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm này bẫy tra pháp trận, 17 kiếm về sau, tại trên con đường kia trường kiếm trong trộn lẫn vào xích hỏa lôi, thứ này đối với linh hồn tuy rằng không tạo được tổn hại, nhưng loại đau khổ này liền đại viên mãn đều khó thừa nhận. Ta nói đúng là nụ cười, ha ha, Mặc Điển cười khan hai tiếng. Danh kiếm thần thành này trong lịch sử, đã từng có ba chân thần cướp đi kiếm vượt qua 17 thanh. Trong đó hai người làm ra 18 thanh, một người khác thì là 20 thanh. Mà cướp đi 20 thanh chân thần kia, nguyên bổn chính là kiếm tộc người, nghe nói là tại ngoại tộc phát triển, lặng yên trở về bổn tộc về sau, bất thình lình nhất phi trùng thiên, mà kiếm tộc kia người hiện tại đã tu thành đại viên mãn. Về phần có thể cướp đi 23 thanh kiếm, một cái cũng không từng xuất hiện. La huynh không muốn buông tha, như tiếp tục đoạt thanh thứ 18 kiếm, sợ rằng phải nếm chút khổ sở rồi, Mặc Phách Nhi cười nói. Này nói chuyện ở giữa, La Trinh lại lần nữa vào tới trước. Khi hắn theo con đường này chạy ra khỏi một nửa về sau, đã nhận ra khác thường. Này hai bên đường kích xạ mà đến kiếm vũ ở bên trong, ẩn chứa một tia màu đỏ tia chớp, mà những trường kiếm này tốc độ rõ ràng tăng thêm một bước. Phốc, hắn còn chưa kịp nhảy vào trước một cái điểm mù, liền bị một chút chân ý linh kiếm ẩm ẩm bắn trúng. Đùng, bị trường kiếm kia xỏ xuyên qua đồng thời, La Trinh cũng cảm giác trong linh hồn truyền đến một cỗ không cách nào nhịn được đau đớn, một sát cảm giác kia đầu đều phải bị nổ tung. Cái kia đau đớn hầu như thẳng chỉ linh hồn ở chỗ sâu trong, căn bản không thể kháng cự. Mãnh liệt ý chí lực tại sự đau đớn này trước mặt, dường như đều được chê cười. Mặc dù như thế, La Trinh như trước chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt, bỏ chạy tại cái kia đuôi mù trong vùng, thân thể không ngừng run rẩy. Thứ quỷ gì, xác định linh hồn của chính mình không có bị thương tổn về sau, La Trinh nhìn qua những cái kia phiếm hồng trường kiếm, nhịn không được quái khiếu mà nói. Pháp ngoài trận Mặc Phách Nhi cùng Mặc Điển, nhìn xem run không ngừng La Trinh, tức thì là một bộ đã đoán trước từ sớm biểu lộ nhìn nhau cười cười. Một hồi lâu, cái loại này xâm nhập linh hồn đau đớn mới chậm rãi biến mất, lại nhìn về phía những chân ý linh kiếm kia, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn vốn là muốn cứ như vậy một hơi đem tất cả chân ý linh kiếm nắm bắt tới tay, hiện tại mới hiểu được, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như là dựa theo vừa rồi như vậy, bị những thứ này phiếm hồng dài kiếm xuyên thủng ba lượt, chính mình chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Buông tha cho sao, La Trinh cũng biết, hắn đã làm được đủ tốt, đã vượt xa xa trèo lên nhược mục yêu cầu. Có thể nhìn những cái kia xuyên tới xuyên lui chân ý linh kiếm, một cỗ không phục nhiệt tình lại vọt lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1994, Ngộ Thương. Chương 2.008 Ngộ Thương. Dùng tốc độ của La Trinh bây giờ, hoàn toàn tránh đi một trận này kiếm vũ căn bản không có khả năng. Nếu như vận dụng cái viên này ngọc tỷ ngược lại là không có vấn đề quá lớn, cuối cùng tại đám kia côn trùng thế nhưng là nuốt vào trong thời gian, bản thân có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nhưng hắn tự nhiên không nguyện ý theo liền vận dụng, một cái khác có thể ỷ vào, thì là đạo pháp tự nhiên chân ý. Hắn nguyên bổn cũng không muốn tại hiện tại vận dụng đạo chi chân ý. Bất quá như là đã tới mức độ này, hắn liền không có ý định buông tha cho. Vừa nghĩ đến đây, La Trinh liền bắt đầu công tác chuẩn bị đứng lên. Đồng thời có một đám thật nhỏ đạo chi chân ý vây quanh trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi xoay quanh. Đạo chi chân ý không hề là một loại công pháp, đây chẳng qua là đối với đạo một loại sâu vô cùng lĩnh ngộ. Đem bực này sâu vô cùng lĩnh ngộ cùng những công pháp khác phối hợp lại, dĩ nhiên là có thể phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Một điểm này, La Trinh đã sớm thí nghiệm qua, tam uốn khúc bột phấn, nổi lên một tia đạo chi chân ý về sau, thân ảnh của La Trinh bay về phía sau con thoi mà đi. Tại thời khắc này, La Trinh dường như biến thành không có xương người một dạng, toàn bộ người dường như chậm chạp lưu động chất lỏng. Dù cho những phi kiếm kia mật độ lớn hơn nữa, tốc độ mau nữa, nhưng cuối cùng không phải là một bức tường. La Trình tự lấy thập phần quỷ dị tư thái, trực tiếp từ kiếm vũ trong thẩm thấu mà đi. Nếu có người đồng thời đứng tại trong pháp trận, có thể chứng kiến thân thể của La Trinh thay đổi giống như chỉ bánh quai trèo một dạng hoàn toàn người tàn tật hình dạng. Nhưng từ pháp trận bên ngoài xem ra, cũng không có gì dị trạng. Chính là ngươi rồi, La Trinh trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, từ những cái kia kiếm vũ trong phân biệt nhận ra cái thanh kia chân ý linh kiếm, nhẹ nhàng khẽ bóp, sẽ đem chân ý linh kiếm hái được đi ra. Dứt khoát buông ra La Trinh, đã hoàn toàn đã không có cố kỵ. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm điểm mù tránh né những cái kia kiếm vũ, đem đạo pháp tự nhiên cùng tám uốn khúc bột phấn dung hợp về sau, hắn tựa như cá lội trong nước một dạng tại kiếm trong mưa không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua, đoạt kiếm tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Mạc Phách Nhi cùng Mạc Điển hai người đã cho rằng La Trinh sẽ dừng lại 17 thanh chân ý linh kiếm, bọn hắn còn chuẩn bị lấy nhìn La Trinh ăn một ít khổ sở. Cứ như vậy chờ, chính là chứng kiến bên trong pháp trận trên người của La Trinh truyền đến một cỗ quỷ dị chấn động. Bọn hắn còn đến không kịp cân nhắc cổ ba động này là cái gì, La Trinh lập tức sau lùi một bước, trên mặt đất dư số không nhiều chân ý linh kiếm vù vù phía dưới, phiêu nhiên nhi khởi. Đây, cái này, chuyện này, thanh thứ 18, hắn là theo dựa vào chính mình ý chí lực dáng chống đỡ a. Mạc Phách Nhi tức cười nói ra, Mạc Điển đều muốn đồng ý lời của Mạc Phách Nhi, nhưng mới vừa gật đầu, còn chưa kịp mở miệng. Thanh thứ 19 chân ý linh kiếm bồng bềnh bay lên. Cái này... Mạc Phách Nhi vừa chuẩn bị nói chuyện, thanh thứ 20 chân ý linh kiếm, lại lần nữa tung bay dựng lên. Lúc này thời điểm Mạc Phách Nhi không biết tiếng, Mạc Điển cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem La Trinh, trong mắt lộ ra một chút hy vọng chi sắc. Hắn lúc trước nói La Trinh nói không chừng có thể đoạt được 23 thanh kiếm, bất quá là đàm tiếu mà thôi, tiểu tử này sẽ không tới thật sao. Chủ trì pháp trận ba vị bạch bào chân thần, cũng là mở to hai mắt nhìn trước mắt gần như một màn quỷ dị, hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chút lại một đem chân ý linh kiếm tung bay dựng lên. Vốn có chút huyên náo cửa tây, hiện tại đã là hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đều mắt nhìn không chớp một màn này, bọn hắn minh bạch, chính mình chỉ sợ tại chứng kiến một màn kỳ tích. Thanh thứ 21, thanh thứ 22, thanh thứ 23, cong O, N, G, nhìn xem những chân ý linh kiếm kia, trong lòng Mạc Phách Nhi bỗng nhiên sinh ra có cái gì không đúng cảm giác. Giống như từ La Trinh đoạt được thanh thứ 18 chân ý linh kiếm về sau, ít chân ý linh kiếm này chấn động tần suất tăng nhiều, dường như phải liều mạng từ La Trinh trong tay chạy mà đi, chính là bị La Trinh vững vàng cầm lấy, chúng mới 10 phân bất đắc dĩ vây quanh La Trinh tung bay liên tục. La Trinh đạt được thanh thứ 23 chân ý linh kiếm về sau, hắn chạy tới cuối con đường này. Ôm thật dày một bó trường kiếm, La Trinh mặt mỉm cười, bước ra con đường này. Khi hắn bước ra con đường này trong tích tắc, ôm ở trên người những chân ý linh kiếm kia liền biến mất. Ít chân ý linh kiếm này chẳng qua là hư ảo mà thôi, chân thật chân ý linh kiếm là vây quanh La Trinh xoay quanh. Có thể những cái kia hư ảo chân ý linh kiếm sau khi biến mất, tương đương với thoát khỏi La Trinh trói buộc. Mâm tròn vây quanh La Trinh quanh quẩn những chân ý linh kiếm kia, một mực nóng lòng thoát khỏi La Trinh, vì vậy tại thời khắc này, đều gục xuống, nguy hiểm, tại những chân ý linh kiếm kia bốn phía văng tung tóe lúc trước, Mạc Phách Nhi lớn tiếng giống lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu siêu, siêu, nguyên bản quay quanh La Trinh này 23 thanh chân ý linh kiếm, bắn ra bốn phía mà đi. Ít chân ý linh kiếm này nguyên bổn chính là nhập phẩm hồng mông chí bảo, 87 tòa thần thành, tổng cộng 2,001 đem chân ý linh kiếm, có thể tạo thành kiếm tộc theo kêu kiếm trận, cũng là một loại cực kỳ lợi hại kiếm trận. Chỉ là ở đạo tranh thời điểm, kiếm tộc mới có thể phân truyền đến, phái ba tên áo bào trắng bày ra tạm thời pháp trận sàng lọc tuyển chọn chân thần. Ít chân ý linh kiếm này bắn ra, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, uy lực cũng không nhỏ. Cũng may mắn Mạc Phách Nhi đã nhận ra một tia không ổn, sớm phát ra báo động trước. Tuyệt đại nhiều mấy chân thần đều bồ thấp thân thể, có chân thần càng là lăn khỏi chỗ. Đã liền chủ trì pháp trận cái kia ba tên bạch bào chân thần cũng là không quan tâm, tốt tại bọn họ nguyên bản bảo trì tư thế ngồi, ngay tại chỗ nằm ngửa trên đất mới có thể. Cốc cốc cốc, những chân ý linh kiếm kia đi tứ tán, đại bộ phận đều đóng vào hai bên đường phố trong kiến trúc. O, N, G, trong đó một chút chân ý linh kiếm thẳng đính tại cửa tây cái kia khoan hậu mộc trên cửa, thân kiếm vẫn lay động liên tục. A, đi đôi với mấy tiếng kêu thảm thiết, vẫn là có hai chân thần bị bắn trúng. Một tên trong đó chính là khoảng cách La Trinh gần đây vương gia đại công tử. Đè thấp thân thể Mạc Phách Nhi nhìn thoáng qua, mới hơi chút yên tâm, hai thanh chân ý linh kiếm đều không có bắn trúng chỗ yếu hại. Hắn mới vừa vặn buông lỏng một hơi, liền thấy chúng kiếm vương gia đại công tử nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, toàn bộ người co rút thành một cục, điên cuồng chu lên, vẻ mặt uốn éo cong thành một đoàn, nhìn qua dị thường khủng bố. Đại ca, Vương Nhị công tử cũng không nghĩ tới ca ca sẽ thống khổ như vậy, hắn liền vội vàng xông tới, hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt La Trinh mới đưa đại ca từ dưới đất đỡ lên. Là Xích Hỏa Lôi, Mạc Phách Nhi trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Thanh thứ 18 đến 23 thanh, này 6 chuôi chân ý linh kiếm bản thân cũng xông vào Xích Hỏa Lôi, mục đích tự nhiên là vì cùng trong pháp trận những cái kia ảo giác trường kiếm bảo trì nhất trí. Ở trong pháp trận đoạt kiếm lúc va chạm vào kiếm này là không có chuyện gì đâu, nhưng bây giờ đã đâm trúng Vương Đại công tử, ngược lại là đem Xích Hỏa Lôi thả ra. Này Xích Hỏa Lôi chui vào thể nội, liền phải để cho Vương Đại công tử ăn một phen đau khổ. Về phần La Trinh, đứng ở pháp trận biên giới cũng là có chút sững sờ. Hắn mới vừa đi ra, liền thấy từng thanh chân ý linh kiếm kích bắn đi ra, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Chờ cho sau khi suy nghĩ cẩn thận, đã thấy hai chân thần nằm trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1995, nháy mắt quang mang. Chương 2.009 nháy mắt quang mang. Cái kia Vương gia đại công tử nằm trên mặt đất co quắp một hồi lâu, mới lấy lại sức lực. Cũng may này Xích Hỏa Lôi không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chẳng qua là tạo thành thống khổ đủ để cho hắn minh nhớ cả đời. Vương Nhị công tử lửa giận trong lòng càng rực, bọn hắn chung quy là nhược mục vực bản thổ một đường gia tộc, lúc nào nếm qua thua thiệt ngầm. Hắn có lòng muốn tìm La Trinh lý luận, trực tiếp bị Mạc Phách Nhi ngăn cản. Việc này tính tại danh kiếm thần thành ta trên đầu, muốn trách, cũng chỉ có thể trách pháp trận này có sơ hở, Mạc Phách Nhi nhàn nhạt nói. Đối mặt vị này đại lý thành chủ, Vương Nhị công tử cũng 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có hận hận chừng La Trinh liếc mắt, lúc này mới nghiêng đầu đi. Đuổi rồi Vương ra hai vị công tử, Mạc Phách Nhi lúc này mới mặt mỉm cười nói với La Trinh, chúc mừng ngươi, trở thành danh kiếm thần thành từ trước tới nay cái thứ nhất đem tất cả kiếm đoạt đến chân thần. Có tưởng thưởng gì sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào Mạc Phách Nhi hỏi. Hắc hắc, Mạc Phách Nhi trên mặt lộ ra một bộ được như ý biểu lộ, ban thưởng tự nhiên là không, bất quá này có thể đại biểu đem ngươi tại nhược mộc phía trên đi xa hơn. Bất quá, ta sẽ truyền một phong thơ đi lên, đem ta nhóm vì ngươi quảng bá người, tin tưởng kiếm tộc các trưởng lão sẽ đối với ngươi đặc biệt lưu ý. Nghe nói như thế, La Trinh ngược lại là không có gì thất vọng. Ở vào hắn chỗ ở trong hoàn cảnh, muốn bắt đến mỗi một bước ngoặt. Ta đây bây giờ có thể trèo lên nhược mộc sao? La Trinh nhìn qua cách đó không xa cửa tây, Mạc Phách Nhi thuận thế nhường ra một con đường, cánh tay mở ra, mời. Ầm ầm, cửa tây bị một tên trong đó bạch bào chân thần mở ra một cái khe. La Trinh hướng Mạc Phách Nhi cùng Mạc Điển hai người gật đầu ý bảo về sau, liền thẳng đi về hướng cửa tây. Thành chủ vì sao không tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát lai lịch của hắn cùng thân phận? Nhìn xem La Trinh bóng lưng biến mất, Mạc Điển trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Mạc Phách Nhi mỉm cười, lập tức nói ra, tên gia hỏa như vậy, lai lịch nhất định bất phàm, ta cá là hắn hơn phân nửa là một vị thánh nhân dòng chính truyền nhân, ít nhất. Cũng là á thánh truyền nhân, thánh nhân cùng á thánh truyền nhân, Điển lão có chút khó hiểu, nếu là như vậy, hắn vì sao không trực tiếp thông qua phù đảo tới đây? Thông qua kiếm tộc chúng ta phù đảo thế nhưng là đã giảm bớt đi phiền toái nhiều như vậy. Khó nói, Mạc Phách Nhi lắc đầu suy đoán nói, không hề là tất cả thánh nhân cũng ở trên đảo nổi. Có lẽ hắn cũng có việc khó nói, chờ cho sàng lọc tuyển chọn đã xong, ta tự nhiên mau mau đến xem đấy. Thông qua được danh kiếm thần thành sau cánh cửa kia, tiền phương của La Trinh liền xuất hiện một mảnh rộng rãi đường ven biển, một ít không thể nói tên chim biển, ở trên vũng bùn nghỉ lại, ước chừng là khuyết thiếu khắc tinh nguyên nhân, chúng chứng kiến La Trinh sau cũng không có tránh né. Một cái rộng chừng ngàn trượng rễ cây kéo dài đến bờ biển, này rễ cây như cự thú nanh vuốt hoành tuyên, phảng phất là một cái thông hướng thiên không con đường. Quan sát trong chốc lát, La Trinh dạo chơi đi về hướng này rễ cây. Làm La Trinh dẫm ở này rễ cây trong tích tắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ hết sức hùng hậu sinh mệnh khí tức, cỗ khí tức này gần như có thể bao dung vạn vật, thậm chí bị nhiễm đến trên cây tất cả sinh linh. Này rễ cây dài đến không biết hơn 10.000 dặm lộ trình, nhìn ra xa phía dưới, liếc mắt nhìn không tới phần cuối. Cần tăng thêm tốc độ, sau đó hắn liền gia tăng tốc độ, hướng phía trước chạy như điên. Mà khi La Trinh va chạm vào khổng lồ nhược mộc thời khắc, một tia êm ái luật động, theo dưới chân hắn truyền đưa tới. Này một tia luật động không ngừng mà đi về phía trước, dường như thân thể con người gân mạch một dạng hướng phía nhược mộc một cái thân cành lan tràn mà đi, tại này trong cành khô quẹo một cái cua ngoặc, này một tia luật động liền hội tụ đến nhược mộc lần trụ cột bên trên. Theo lần trụ cột tiếp tục lan tràn, cuối cùng đạt tới nhược mộc chủ cán phía trên. Tại thời gian một hơi thở, này một tia luật động lan tràn 7.000 dặm lộ trình. Mà nhược mộc chủ cán trung ương, có một cái rộng chừng ngàn trượng hốc cây, ở nơi này hốc cây ở chỗ sâu trong, một cỗ hài cốt cầm lấy một chút bụi bẩn trường kiếm ngồi ở trong đó. Làm một ít tia luật động truyền lại vào trong tích tắc, cỗ hài cốt này cái kia trống rỗng trong hốc mắt, bỗng nhiên trồi lên một tia quang mang nhàn nhạt. Tia sáng này chỉ tồn trong một sát na, chợt liền tiêu tán không thấy. Danh kiếm thần thành phía Bắc, 13 vạn ngoài dặm chú kiếm thần thành. Này tòa dùng cho sàng lọc tuyển chọn chân thần pháp trước trận mặt, chân thần môn cũng tương tự xếp thành hàng xếp thành nhất điều trường long, mà bởi vì chú kiếm thần thành địa lý vị trí giao thông tiện lợi, nơi này chân thần số lượng tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Hôm nay, tuyệt đại nhiều mấy chân thần trên mặt đều lộ ra một tia kính sợ. Ở trong trận pháp tham gia khảo hạch là một gã thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ này có chút nhón lên bằng mũi chân, dùng nhẹ nhàng vô cùng dáng đi ở trong pháp trận chậm rãi đi về phía trước, mà ở bên người nàng đã treo hiện lên 16 thanh chân ý linh kiếm. Thiếu nữ biểu hiện xác thực rất kinh diễm mắt sáng, đặc biệt là cái kia mỹ lệ tư thái cùng dung nhan, bất kỳ cái gì chân thần cũng nhịn không được nhiều lườm xem vài lần. Nhưng ít chân thần này kính sợ cũng không phải nàng, mà là pháp trận một bên đứng sừng sững một tên thanh niên. Đường đường đại viên mãn chân thần, lại vẫn mang người tham gia sàng lọc tuyển chọn, thật là không có đạo lý. Nữ oa oa kia cũng là lợi hại, không lâu sau liền hái đã đến 16 thanh chân ý linh kiếm. Phù, biết hắn là ai không? Nghe nói chính là Bất Chu Linh Sơn trưởng khống giả Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch nhàn nhạt nhìn xem trong pháp trận La Yên, trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Mấy năm thời gian, nàng đã thoát thai hoán cốt, biểu hiện chi ưu tú đã hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Chỉ chốc lát sau, La Yên liền lấy được 17 thanh chân ý linh kiếm. Cái kia gương mặt thanh lệ vô song trên mang theo chân thành vui vẻ, từ trong pháp trận đi ra. O-O-O-N-G, vây quanh bên người nàng 17 thanh chân ý linh kiếm lập tức chậm rãi trở về vị trí cũ. Thông qua được, mặt mũi tràn đầy ung dung La Yên nhún nhảy một cái, đi tới Vũ Thái Bạch trước mặt. Còn có dư lực chứ? Vũ Thái Bạch mặt mỉm cười hỏi. La Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bĩu môi nói ra, ừ, còn dư lại kiếm, ta chắc có thể toàn bộ đoạt được, bất quá muốn nếm chút khổ sở. Nghe nói như thế, vẫn còn xếp hàng những cái kia chân thần môn lập tức sạm mặt lại. Vũ Thái Bạch nhếch miệng mỉm cười, hắn biết La Yên là nói thật. Đại sư huynh, người thế nhưng là cam đoan ca ca nhất định sẽ tới nha. La Yên nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch nghiêm túc nói. Vũ Thái Bạch nghiêng đầu đi, nhìn qua từ từ mở ra đại môn, nhược mộc to lớn dễ cây hiện ra tại trước mặt hắn, nhất định sẽ tới đấy, nói không chừng hắn đã leo lên nhược mộc. Vậy mau chút đi rồi. La Yên như một con linh xảo tiểu thỏ tử, thẳng chạy ra khỏi bên ngoài cửa chính. Vũ Thái Bạch trên mặt tức thì toát ra một vệt sầu lo. La Trinh không có đến Bất Chu Linh Sơn, thoáng cái làm rối loạn bố trí của Vũ Thái Bạch. Sư phụ lưu lại thứ đồ vật không thể để cho La Trinh lĩnh ngộ, hiện tại tất cả áp lực đều muốn rơi vào La Yên trên người. Này tựa như đánh cờ giống nhau, có đôi khi chính là một bước sai, cả bước sai, nhất là sư phụ cục diện sớm đã không thể lạc quan, càng là không được phép chút nào sai lầm. Coi như là Vũ Thái Bạch có thể đại diễn thần đạo suy tính vạn vật, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Lúc này đây kiếm tộc cử hành đạo tranh, không thể sai sót. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1996, vòng thứ 2 sàng lọc tuyển chọn. Chương 2.010 vòng thứ 2 sàng lọc tuyển chọn. La Trinh tại này rễ cây trên chạy trốn không biết bao nhiêu ngàn dặm đường. Rễ cây hai bên là mịt mờ biển rộng, có đôi khi còn có thể chứng kiến mặt khác rễ cây như ẩn như hiện bóng dáng. Theo cùng với chính mình càng lúc càng thâm nhập, cảnh sắc chung quanh nhưng càng ngày càng thê lương. Dọc theo con đường này ngẫu nhiên cũng có thể gặp được cá biệt chân thần, giữa hai bên liếc nhau, lập tức bảo trì vội vã bước đi, dọc theo này rễ cây một đường bay vút đi. Bảy ngày sau, dưới chân này bề rộng chừng ngàn trượng rễ cây liền hội tụ đến một cái đầu càng rộng lớn trên cành cây. Đến nơi này chủ cắn về sau, kiếm tộc người dần dần nhiều. Mỗi đi qua mấy trăm dặm đường, La Trinh liền có thể gặp được một hai vị kiếm tộc chân thần. Những thứ này chân thần của kiếm tộc ngồi ngay ngắn ở thân cành biên giới, đồng thời đem trường kiếm của chính mình đâm vào thân cành, mắt nhắm lại một bộ giống như có điều ngộ ra bộ dạng. Đây là kiếm tộc độc hữu chính là tu luyện phương thức sao? La Trinh một bên chạy nhanh, một vừa quan sát những thứ này kiếm tộc chân thần. Bọn hắn đều bảo trì trạng thái nhập định, đối với hết thảy chung quanh đều chẳng quan tâm, cũng không có người nào chú ý La Trinh. Lại tiếp tục tiến lên 4 ngày, La Trinh liền thấy được càng rộng rãi lần trụ cột. Khó trách này phi công chi địa được gọi là nhược mộc vực, chỉ là gốc cây này nhược mộc, liền khổng lồ vô biên vô hạn rồi. Ta tốc độ như vậy chạy trốn hơn 10 ngày, vậy mà còn không có đạt tới nhược mộc chủ cán. Lần này lực lượng chủ yếu chiều dài càng đáng sợ hơn, đoạn đường này tiếp tục bay vút đi, càng là hao phí gần đại nửa tháng thời gian. Một tháng sau, La Trinh rốt cuộc đạt tới lần lực lượng chủ yếu phần cuối, bày ra tại trước mặt hắn đấy là một mảnh màu nâu bình nguyên. Mà ở này màu nâu phía trên vùng bình nguyên, tức thì đứng vững vàng vô số hình kiếm kiến trúc, phóng mắt nhìn sang, như cũ là vô biên vô hạn. Này Nhược Mộc rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ a? La Trình cảm giác mình sức tưởng tượng đều có chút không đủ dùng rồi. Hắn như vậy chạy trốn một tháng có thừa, mới tới gần Nhược Mộc chủ cán, bây giờ nhìn chủ này cán cũng không giới hạn, khổng lồ hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng. Phía trước cách đó không xa, đứng vững vàng hai tên thân mặc áo bào trắng kiếm tộc người, hai vị này kiếm tộc người đều là thượng vị chân thần. Mà một ít chân thần chính đứng xếp hàng, hướng này hai kiếm tộc người nhận lấy cái gì? Một dạng với ít chân thần cùng La Trinh này, thông qua được vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn về sau, hao phí thời gian hơn một tháng mới có thể đuổi ở đây. La Trinh thấy thế, cũng lặng yên đi theo phía sau của ít chân thần này. Ở trong đội ngũ sắp xếp trong chốc lát, liền đến phiên La Trinh. Trong đó một kiếm tộc người đánh giá La Trinh liếc mắt, lập tức liền móc ra một chút vàng óng trường kiếm đưa cho La Trinh, nhập ta kiếm vực người, cần một mực nắm giữ này tấm lệnh bài, nếu như vứt bỏ hoặc là rời khỏi người, kiếm vực đều có cảm ứng, sẽ lập tức đưa ngươi trục xuất, nhớ lấy. Nơi đây chính là kiếm tộc nồng cốt tồn tại, mà tham gia đạo tranh chân thần đến từ chính thần vực các nơi, tốt xấu lẫn lộn, kiếm tộc tự nhiên sẽ nghiêm khắc rất nhiều. La Trinh bắt được người đạo trưởng này kiếm giống vậy lệnh bài về sau, kiếm tộc kia người chỉ nơi xa một tòa rộng lớn kiến trúc, lập tức nói ra các ngươi này một đám chân thần tại đó tập hợp, chờ kiếm tộc chúng ta tiếp ứng. La Trinh gật gật đầu, sau đó liền đi bộ đi về phía này tòa rộng rãi trong kiến trúc. Vừa đi vừa chi tiết lấy. Này trên lệnh bài cũng không có ghi chép tin tức gì, chẳng qua là có một cái đơn giản đánh số mà thôi, hắn chỗ bắt được đánh số chính là 9,400 tên. Thông qua vòng thứ nhất sàng lọc chân thần chỉ có không đến 10.000 tên sao. La Trinh trong đầu hiện ra trong danh kiếm thần thành sắp xếp thành hàng dài giống vậy đội ngũ. Chỉ muốn đoạt đến ba cái chân ý linh kiếm, coi như là thông qua, không nghĩ tới thông qua xác suất vẫn là như thế thấp. Bất quá hắn ly khai danh kiếm thần thành đã một tháng có thừa, nghĩ đến càng nhiều nữa chân thần cũng thông qua được vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, còn ở trên thân cây không biết ngày đêm chạy đi đây. La Trinh cầm trong tay lệnh bài, tiến vào này tòa rộng rãi trong kiến trúc, thì nhìn đến trong đại sảnh rậm rạp chằng chịt hoặc ngồi hoặc đứng thẳng không thiếu chân thần. Khi hắn đi vào trong đó trong nháy mắt, những thứ này chân thần môn ánh mắt đều lặng lẽ trên người La Trinh xẹt qua. Có thể đi đến một bước này đấy, căn bản không tồn tại hạ vị chân thần. Tuy nói vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn cùng tu vi chút nào không dây dưa dễ má, có thể thiên phú càng mạnh, cuối cùng càng là nhạy cảm, cơ hội thông qua càng lớn. Này một phòng toàn người ở bên trong, chín thành cũng có tu vi thượng vị chân thần. Cho nên nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ kinh ngạc. La Trinh rất rõ ràng những người này đang suy nghĩ gì, hắn đón những ánh mắt này trong đại sảnh tìm một cái góc nhỏ, dựa vào ở trong đó, yên tĩnh cùng đợi. Chỉ là hắn mới vừa đứng yên, bên cạnh liền truyền tới một thanh âm, này, tiểu tử. Ngươi là thế nào thông qua vòng thứ nhất sàng lọc, nói chuyện chính là một vị làn da ngăm đen hán tử mặt đen, hán tử kia híp mắt có nhiều hứng thú dò xét La Trinh, cũng là đúng duy nhất một tên hạ vị chân thần có phần cảm thấy hứng thú. Vận khí, La Trinh ngắn gọn hồi đáp, hắc hắc, sợ không chỉ vận khí đơn giản như vậy chứ. Hán tử mặt đen cười nói một chút, chiếm mấy kiếm. Không thể trả lời, La Trinh lắc đầu. Nghe được La Trinh cứng rắn khẩu khí, hán tử mặt đen trên mặt toát ra một tia không hài lòng, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, chợt nói ra, kiếm tộc này đạo tranh vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, có thể si mất 99%, vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, lại si mất 99%, có thể may mắn một lần, sợ là may mắn không được lần thứ hai, nếu ngươi thật sự may mắn mà qua, sợ là sẽ phải bị cái thứ nhất đào thải. La Trinh nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, liên tiếp 4 năm canh giờ. Người của kiếm tộc đều chưa từng đến đây. Cũng may ít chân thần này đều là vô cùng có định lực chi nhân, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe đến một ít nhỏ xíu trao đổi thanh âm, tuyệt đại đa số người đều mắt nhắm lại, đối với hết thảy chung quanh chẳng quan tâm. Mà ngoài phòng khách, lục tục còn có nhận được lệnh bài chân thần hội tụ tiến đến. Phòng khách này tuy rằng rộng lớn, nhưng tích lũy hơn ngàn người về sau, không gian cũng có vẻ hơi bức rức. Ước chừng đi qua tầm 10 canh giờ về sau, ở đại sảnh mặt khác một bên, rốt cuộc xuất hiện một tên ông lão mặc áo bào trắng. Bạch bào lão giả này xuất hiện trong tích tắc, liền đưa tới chú ý của tất cả mọi người. Đại viên mãn, là đại viên mãn chân thần của kiếm tộc, đại viên mãn cường giả trong thần vực ít càng thêm ít. Cho dù là một đường trong gia tộc, có được đại viên mãn chân thần cũng không nhiều. Bất quá kiếm tộc cuối cùng là thần vực hào phú trong xếp hạng thứ hai đại tộc, trong Nhược Mộc vực xuất hiện đại viên mãn chân thần cũng không kỳ quái. Cảm tạ chư vị không xa ngoài vạn lý. Rất hân hạnh được đón tiếp Nhược Mộc vực chúng ta, để cho mọi người lúc này đợi lâu. Lão giả chắp tay nói ra, này đại viên mãn nói chuyện ngược lại là khách khí, ngược lại lại để cho một đám chân thần môn không được tự nhiên lên. Chư vị có thể thông qua kiếm tộc ta vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, có thể nói đều là đối với chân ý linh kiếm thập phần mẫn cảm chi nhân. Lão giả tiếp tục nói, bất quá kiếm tộc chúng ta danh ngạch quá có hạn, cho nên dựa theo lệ cũ, phải tất yếu cử hành vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn. Nếu là trong chư vị có người có thể thông qua vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, như vậy thì là lần này đạo tranh trong ắt không thể thiếu chi người. Nghe được lời của lão giả, tại chỗ chân thần môn con mắt lập tức phát sáng lên. Ít chân thần này đại đa số đều là một đường, tuyến hai trong gia tộc tinh anh. Nếu như tham gia đạo tranh, liền có thể cùng những cái kia hào phú các tinh anh cạnh tranh, càng có khả năng ngộ ra một tia thuộc về của chính mình đạo chi chân ý. Đây là bất luận cái gì chân thần đều không thể coi nhẹ cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1997, tuyệt sát. Chương 2.011 tuyệt sát. Trong thần vực được chứng kiến đạo chi chân ý chân thần tương đối thưa thớt. Nhưng về đạo chi chân ý truyền thuyết, nhưng không phải ít đấy. Đặc biệt là trước tới tham gia đạo tranh, còn thông qua được vòng thứ nhất sàng lọc chân thần môn, càng là đối với này mê muội. Ít chân thần này nguyên bổn cũng là cực là thiên tài thế hệ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, tu vi của chính mình một mực khốn tại chân thần cảnh. Cho dù là hào phú bồi dưỡng một tên đại viên mãn đã là cực không dễ dàng, cần đại lượng tài nguyên xây, nếu là không có kia cơ duyên của hắn, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể bước vào viên mãn cảnh. Thế nhưng hư vô mờ mịt đạo chi chân ý là được bọn hắn rơm giả cứu mạng. Truyền thuyết đạo chi chân ý chính là dựng ở thần đạo phần cuối sau đích đại lĩnh ngộ, đó mới là cái thế giới này trung cực áo nghĩa, nếu có thể đem một số đạo chi chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ, đem có thể trực tiếp vượt qua thần đạo, nối thẳng bờ bên kia. Các loại truyền thuyết, các loại phiên bản, tại những người này bên người lưu truyền. Về sau, này đạo chi chân ý đến cùng có chỗ lợi gì, cũng là nhiều cách nói khác nhau. Có ít chân thần dưới cơ duyên xảo hợp, thật sự giải mã vài câu chân ý tâm pháp, mặc dù chỉ là một đôi lời mà thôi, chính là tàn thiên trong tàn thiên, có thể chiếu theo tâm pháp kia tụng niệm phía dưới, thật có thể cảm thụ ra các loại kỳ diệu, dẫn người say mê. Có thể chính là vài câu chân ý tâm pháp, lại có thể có bao nhiêu lợi hại, những cái kia không trọn vẹn câu chữ, bất quá là dẫn những thứ này chân thần môn hướng thần đạo phần cuối nhìn thoáng qua mà thôi, không thể cho cùng bọn họ cái gì trên thực chất trợ giúp, nhưng tản ra cám dỗ chí mạng. Trong nhược mục vực phi công chi địa, chính là thật tồn tại, cái kia chính là đạo chi chân ý triệt đầu triệt đuôi chứng minh. Vô luận là thánh nhân, hay vẫn là đại viên mãn, đều không thể tránh đi trong đó đạo chi chân ý. Cũng là như thế, nhược mục vực trở thành bầy chân thần môn nhất hướng tới địa phương, cũng bởi vì như thế, kiếm tộc nhờ vào đó tiện lợi, cách mỗi một số năm liền tuyên bố cử hành một cuộc đạo tranh. Rất nhiều đối với phạm văn rất có điều nghiên chân thần, mỗi một lần đạo tranh đều sẽ tham gia, nhưng tuyệt đại đa số liền vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn đều không thể thông qua. Về phần vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, đào thải hết nhân số của sẽ thêm nữa. Phòng khách này trung thượng vạn chân thần, có thể thông qua chỉ sợ bất quá như vậy mịt mù mấy người mà thôi. Bất quá có một điểm, lão hủ vẫn muốn nhắc nhở chư vị, vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn kiếm tộc chúng ta cũng áp dụng đi một tí vạn bất đắc dĩ thủ đoạn, trong đó tự nhiên tồn tại nhất định được nguy hiểm, một ít đã từng đã tham gia đạo tranh chân thần môn, nên biết, kiếm tộc lão giả nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, những thứ này chân thần môn trong nội tâm lập tức nghiêm nghị. Tuy rằng nơi này là phi công chi địa, có thể cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Kiếm tộc chiếm cứ nhược mục nhiều năm như vậy, đối với phi công đất nghiên cứu so với ngoại giới tưởng tượng muốn sâu sắc nhiều. Những năm qua đạo tranh trong chết người ví dụ chỗ nào cũng có. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, có chút hiểu được, thầm nghĩ trong lòng, phi công chi địa đại biểu cho không cách nào ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào giết người. Giống như hắn trong danh kiếm thần thành khống chế những chân ý linh kiếm kia, nhưng ít chân ý linh kiếm này bị văng tung tóe phía dưới, có thể giống vậy đã ngộ thương vương gia đại công tử. Như thế nói đến, phi công chi trong đất đạo chi chân ý, hẳn là kiềm chế sát tâm, nói cách khác, ta chủ quan trên đều muốn đánh chết một người, cũng không có khả năng, trừ phi có thể thoát khỏi phi công chi trong đất đạo chi chân ý, nhưng không có nghĩa là thật không có giết người phương pháp xử lý. La Trinh chính thức suy tư phía dưới, kiếm tộc kia lão giả mở miệng nói, chư vị, xin đi theo ta. Dứt lời, hắn trước tiên đi ra đại sảnh, chân thần môn cũng hối hả mà đi theo ở phía sau. Tên kia hán tử mặt đen đi ở La Trinh phía trước, quay đầu hướng La Trinh cười hắc hắc, vừa nhìn ngươi chính là lần thứ nhất tham gia sàng lọc tay mơ, mới vừa giết lão mà nói, có thể không phải nói cười, vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn một không chú ý liền sẽ vẫn lạc, ngươi bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp. Hắn cố ý kéo dài thanh âm hù dọa nói, này hán tử mặt đen đã là lần thứ 7 tham gia đạo tranh, lần thứ 5 tiến vào vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn, có thể nói trong kiếm tộc cũng đã lẫn vào quen mặt rồi, chỉ tiếc hắn một lần cũng không thể thành thật nghiêm túc tham gia đạo tranh, đối với cái này có chút tiếc nuối, trong lòng cũng kịch liệt không thăng bằng. Mỗi khi đụng phải La Trinh loại tu vi này không cao, hay vẫn là lần thứ nhất tham gia đạo tranh người mới, hắn liền muốn hung hãn đả kích một phen, cuối cùng là vì thỏa mãn trong lòng mình không công bằng. Không nghĩ tới La Trinh đối với lời của hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại mở miệng hỏi, giết lão. Vị này kiếm tộc đại viên mãn không phải là hẳn họ Mặc sao? Ừ, kiếm tộc nhiều người mấy đều họ Mặc, bất quá đối với kiếm tộc làm ra đại cống hiến, hoặc là dài đến đại viên mãn về sau, cùng với trong kiếm tộc một ít hạch tâm thành viên, bọn hắn đều có một cái danh hiệu của chính mình đấy. Vị này giết lão tự nhiên liền được xưng là kiếm lục rồi, hắn tử mặt đen nhịn không được giải đáp nói. Hả, cảm ơn, La Trinh mỉm cười. Nói cái gì đó, ta là nói cho ngươi biết, vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn ngươi nếu không phải rời khỏi, có thể nói là chết chắc. Hắn tử mặt đen lúc này mới ý thức được mình bị La Trinh mang lệch, có chút tức giận nói. La Trinh chẳng qua là trợn trắng mắt, lần nữa khinh thường sự tồn tại của người nọ. Kiếm lục, thì ra là thế. Lại nói tiếp tại La Trinh trong tay cái viên này ngọc tỷ bên trong, còn có một bộ kiếm tộc đại viên mãn hài cốt không thể giao trả lại cho kiếm tộc. Cỗ hài cốt này chủ nhân, tự kêu là kiếm thị. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, kiếm thị tiền bối hài cốt, La Trinh cần phải hay là muốn đem phụng trả lại cho kiếm tộc. Hắn tử mặt đen nào biết đâu La Trinh trong đầu nghĩ đến những thứ này. Tuy nói La Trinh căn bản không để ý đến hắn, hắn nhưng vẫn ở bên tai của La Trinh huyên thuyên, cũng không biết ra tại cái gì u ám tâm tính. Một mực cho La Trinh làm áp lực. Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Bất thình lình, La Trinh nhướng mày, bỗng nhiên lớn tiếng khiển trách. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh đi về phía trước đám người bỗng nhiên ngừng lại, nhao nhao tập trung ánh mắt tại La Trinh cùng cái kia hán tử mặt đen trên mặt của. Thậm chí tại phía trước dẫn đường lão giả kiếm lục, cũng là cau mày quay đầu, chẳng qua là thản nhiên nói, chớ lớn tiếng ồn ào. La Trinh nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là cái kia hán tử mặt đen trên gương mặt đó, thật sự là hắc giảm thấu hồng. Nếu như tại phi công chi địa ngoại, hắn sợ là liền trực tiếp muốn đem La Trinh cho tàn sát, nhưng ở chỗ này, trong lòng hắn sát niệm mới vừa hình thành, đã bị phi công chi trong đất cái kia cổ vô hình tình hình trung tiêu ma sạch sẽ. Cuối cùng hắn chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn La Trinh liếc mắt, im lặng. Ngay tại kiếm lục dưới sự dẫn dắt, mọi người liền thấy phía trước xuất hiện một cái lặn xuống con dốc, theo này con dốc một đường đi xuống dưới, tức thì là một đen ngòm cửa vào. Kiếm lục đứng ở lối vào, nhàn nhạt nói, nơi đây là kiếm tộc chúng ta đất tu hành, thế nhân đều biết kiếm tộc ta thủ nhân mới có thể lúc này phi công chi địa, nhưng không biết kiếm tộc ta cũng có thể liều mình. Nơi đây chính là tuyệt sát chi địa, bao phủ toàn bộ phi công đất đạo chi chân ý vô cùng cực đoan. Tại tuyệt đại đa số trong phạm vi, cổ khí thế kia bao trùm dưới, chân thần môn liền giao thủ với nhau đều làm không được. Mà tuyệt sát chi địa thì là phi công đất ngược lại một mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1998, thân phận, kiếm tộc trong thần vực thuộc về so sánh hòa nhã chủng tộc. Ít nhất bộ tộc này rất ít trong thần vực khiến cho cái gì phân tranh. Dù cho thân là trong thần vực đệ nhị đại hào môn, sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác cũng không mạnh, nguyên nhân chính bọn hắn này nhất tộc thủ nhân chi đạo. Không lạm sát, không thích giết chóc, cơ hồ là mỗi một kiếm tộc người bắt buộc tâm cảnh, có thể nói kiếm tộc chi nhân vô cùng phong phú tinh thần chính nghĩa. Có thể thực sự hiểu rõ người của kiếm tộc cũng hiểu được, tiềm giấu ở bộ tộc này sau lưng thực lực đáng sợ. Cho dù là người của kiếm tộc chúng ta, trong tuyệt sát chi địa tu luyện, cũng thường xuyên sẽ vẫn lạc trong đó, chư vị ở trong đó không thể cậy mạnh, nếu như không cách nào chống đỡ lời nói, lập tức bóp nát trong tay cái viên này kiếm lệnh. Kiếm tộc ta chi nhân liền sẽ ra tay cứu, kiếm lục nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, phất tay nói ra, nhớ kỹ, trong tuyệt sát chi địa sẽ nhen nhóm các ngươi sâu trong nội tâm sát ý, nhưng tuyệt đối không thể lẫn nhau sát phạt, nếu không đừng trách kiếm tộc ta vô tình. Chư vị, xin mời, lên tiếng phía dưới, này một đoàn chân thần môn liền thẳng đến trong đó mà đi. Cái kia đại hán mặt đen lạnh lùng lườm La Trinh liếc mắt, chợt cũng chui vào bên trong đó. La Trinh tức thì không nhanh không chậm đi dạo, đi ở mặt sau cùng. Làm kiếm lục ánh mắt mọi người tiến vào tuyệt sát chi địa về sau, bên trên bầu trời, một cái màu xanh biếc chim con bay nhanh tới, hướng phía hắn xoay quanh xuống. Ở đằng kia chim con trên hai chân, treo một cái nho nhỏ ngọc giản. Kiếm lục nhẹ nhàng khẽ vươn tay, màu xanh biếc chim con liền hạ thấp tại cái kia già nua trên ngón tay. Chiêm chiếp, màu xanh biếc tiểu chim hót gọi hai tiếng. Kiếm lục liền đem ngọc giản kia giải xuống dưới, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, thơ của Mặc Phách Nhi. Tiểu tử kia vừa mới nhậm chức thành chủ của danh kiếm thần thành, không hề gây chuyện thị phi, xem như yên tĩnh vài ngày, này thư tín lại là chuyện gì xảy ra. Răng rắc, Kiếm Lục thò tay đem ngọc giản kia nhẹ nhàng bóp nát, một đám ý niệm liền từ trong ngọc giản chảy ra. Cái gì? Danh kiếm thần thành có người chiếm hai thập tam kiếm, có thể đoạt hai thập tam kiếm người, cho dù ở trong kiếm tộc bộ phận cũng thập phần hiếm thấy. Họ La, tên Trinh, La Trinh, Kiếm Lục nhắc tới trong chốc lát, danh tự coi như ở nơi nào nghe nói qua. Khoảnh khắc, Kiếm Lục đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Cầm 9,400 số kiếm lệnh tiểu tử kia, La Trinh, là đoạn thời gian trước quấy phù đảo người nọ. Kiếm Lục thân là kiếm tộc đại viên mãn, bảy đại chấp kiếm trưởng lão một trong, cũng không thường xuyên ở trên đảo nổi đi đi lại lại, mà là thường trú tại Nhược Mộc bên trong. Bất quá trên phù đảo chuyện đã xảy ra, đặc biệt là đại sự kiện cũng thường xuyên có truyền quay lại. Nghe thế số tên về sau, hắn mới nhớ tới phù đảo bài danh hết sức chuyện xảy ra. Che giấu võ giả, thời gian hải cấm địa, Ngọc Tỷ. Kiếm tộc bảy đại chấp kiếm trưởng lão một trong kiếm thị, còn vẫn lạc tại cái kia Ngọc Tỷ bên trong. Vì thế, kiếm cuồng cùng kiếm si còn phát tính khí thật là lớn, một lần yêu cầu truy tra tung tích của La Trinh. Bọn hắn kiếm tộc vẫn lạc chi nhân, mặc dù là cách xa nhau ước ước vạn lý xa, cũng phải trở về bổn tộc hạ táng. Đặc biệt là kiếm thị bực này đại viên mãn cường giả, là chắc chắn không thể chôn xương tha hương đấy. Mấu chốt nhất là, kiếm thị chết, chẳng qua là La Trinh lời nói của một bên, hắn kiếm tộc lại thế nào cho phép một tên chấp kiếm trưởng lão tùy tiện chết đi. Kiếm Lục nhìn qua đen ngòm cửa vào, hắn thậm chí có một tia xúc động, trước đem La Trinh lôi ra ngoài hỏi rõ ràng. Nhưng đúng là vẫn còn khắc chế, lần này đạo tranh không như thường ngày, hết thảy vẫn là lấy kiếm tộc đại cục làm trọng. Làm La Trinh bước vào tuyệt sát chi địa lập tức, cũng cảm giác được khí thế đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Lúc trước La Trinh tiến nhập phi công chi địa về sau, liền cảm giác phi công chi địa trong tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ, đúng là vẻ này không cách nào kháng cự khí thế, lại để cho phi công chi địa trong tất cả chân thần đều ngưng tụ không được chút nào sát niệm. Nhưng hắn tiến vào tuyệt sát chi địa về sau, cỗ khí thế này vẫn tồn tại như cũ, có thể dành cho áp lực của La Trinh cũng không phải áp lực sát niệm, mà là phóng thích sát niệm. Một loại chiến đấu kịch liệt khát vọng bị đốt, theo máu của La Trinh không ngừng mà chảy xuôi theo. Thật là lớn tương phản, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, tại cỗ khí thế này dưới ảnh hưởng, trong lòng La Trinh mơ hồ sinh ra một cỗ xúc động. Đúng là muốn thiêu đốt tánh mạng của chính mình, bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, xả thân làm. Này chính là đạo chi chân ý một mặt khác sao? Loại cảm giác này cùng La Trinh thi triển Trảm Tình Thần Đạo có chút cùng loại, nhưng thuộc về lại hoàn toàn khác biệt. Cùng sát thần đạo tựa hồ nhất mạch tương thừa, nhưng như trước có khác nhau rất lớn. Quan trọng nhất là loại này đạo chi chân ý ở bên trong, vậy mà dung hợp hai loại kiên quyết ngược lại khí thế, thật là thập phần quỷ dị. Vừa suy nghĩ phía dưới, La Trinh theo bên trong hốc cây cầu thang chậm rãi đi xuống. Cái này hốc cây hay là tại Nhược Mộc chủ cán bên trong hành tẩu. Mà Nhược Mộc chủ cán vượt qua mặt cắt đều vô cùng to lớn, này nội bộ thế giới chắc hẳn cũng khổng lồ khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ toàn bộ Nhược Mộc hạch tâm đều là tuyệt sát chi địa. Siêu siêu siêu siêu siêu, những cái kia chân thần môn theo này rộng rãi hốc cây không ngừng mà bay tán loạn lấy, chân thần môn nhanh chóng kéo ra lẫn nhau khoảng cách ở giữa. La Trinh chậm rãi rời đi một khoảng cách về sau, tốc độ dưới chân chính là lặng yên nhanh hơn. Mới bắt đầu một đoạn đường còn không có thay đổi gì. Nhưng theo mọi người đi sâu vào một khoảng cách về sau, này hốc cây chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đám cây thật nhỏ dây leo. Cẩn thận, không nên bị những thứ này dây leo quấn lấy. Đây là Nhược Mộc linh căn, bị cuốn ở sau cũng đừng có tưởng tránh thoát. Mới vừa có chân thần phát ra cảnh cáo, liền nghe được oạch, oạch một tiếng không ngừng mà truyền đến. Này to lớn huyệt động dường như quái thú bụng một dạng, tất cả dây leo cùng một thời gian cua múa, hướng phía rất nhiều chân thần cuốn tới. Nếu để cho thần vực sinh linh phân chia một cái cấp bậc, tứ đại thần mộc tuyệt đối là trong thần vực đứng đầu nhất sinh linh. Nhưng tứ đại thần mộc ở bên trong, ngoại trừ sao Bắc Cực Kiến Mộc giỏi về biến hóa, hóa thành một mảnh tử vực ra, mặt khác ba đại thần mộc cũng sẽ không chủ động đối sinh linh tiến hành công kích. Nhất là Nhược Mộc, tại Nhược Mộc phía trên tu hành, có thể cảm nhận được Nhược Mộc cường thịnh sinh mệnh chi lực. Ở tại tầm bổ phía dưới, có thể cực lớn gia tăng tốc độ tu luyện. Cho nên La Trinh cùng nhau đi tới, chứng kiến không ít kiếm tộc người đâm kiếm nhập Nhược Mộc bên trong tu hành. Có thể trong tuyệt sát chi địa này, Nhược Mộc một số cũng nhận lấy đạo chi chân ý ảnh hưởng, vùng này tự nhiên trở nên hết sức nguy hiểm. Vô số dây leo dùng tốc độ cực nhanh lan tràn, trong một chớp mắt liền quấn lấy không thiếu chân thần. Oạch, oạch, a, La Trinh phía trước cách đó không xa, một tên thượng vị chân thần chân của bị dây leo chỗ quấn lấy. Lập tức thì có 7-8 cọng dây leo đem cuốn cực kỳ chặt chẽ, mặc kệ giãy giụa như thế nào, đều không thể từ nơi này dây leo trong chui ra. Hơn nữa này thượng vị chân thần càng giãy giụa, những cái kia dây leo lực lượng liền càng cường đại, chỉ chốc lát sau liền nghe được chân thần kia trong cơ thể truyền đến một hồi giòn vang, cho nên ngay cả cốt cách của hắn đều bị vặn gãy. Tạch, rơi vào đường cùng, người này thượng vị chân thần chỉ có thể bóp gãy trong tay kiếm lệnh, cũng không dám nữa có nhúc nhích chút nào. Khi hắn buông tha cho chống cự về sau, những cái kia dây leo cũng không tăng thêm nữa lực lượng. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh chính là hơi nhíu lại, sau đó liền nghe được đỉnh đầu truyền đến oạch, oạch thanh âm, 7-8 sợi dây leo như là bạch tuột lông tuyến giống nhau, tạo thành một đạo phức tạp mạng lưới mặt, từ phương hướng khác nhau hướng phía hắn cuốn tới đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1999, hắc sắc giáp trùng. Hầu như mỗi một chân thần đều bị những thứ này dây leo tập kích, La Trinh cũng không ngoại lệ. Những thứ này dây leo như cùng một cái đầu linh hoạt xà, uốn lượn quay quanh phía dưới, đã hướng phía La Trinh chen chúc tới đây. Vèo, La Trinh không cách nào như mặt khác thượng vị chân thần như vậy bay, chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn thân pháp tránh xa xa. Thân thể của hắn nhẹ nhàng uốn éo, hướng phía hang động một bên nghiêng bắn đi, nhanh nhẹn như là con thỏ. Nhưng những thứ dây leo dường như mọc ra mắt, đi theo La Trinh tránh đi phương hướng nhanh chóng hoạt động, chúng đan vào lẫn nhau mạng lưới đã thành hình hình, đúng là đem đường đi của La Trinh cản cực kỳ chặt chẽ. Oạch, oạch, đồng thời sau lưng của La Trinh trên mặt đất, lại lần nữa dọc theo 7-8 sợi dây leo, chính là liền lui về phía sau đường đều lấp kín. Hắc hắc, nói tất cả, hạ vị chân thần chạy đến nơi này, bất quá là muốn chết mà thôi, hắn tử mặt đen đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh nói. Trong tuyệt sát chi địa không có gì câu thúc, thượng vị chân thần tự nhiên cầm giữ có rất lớn ưu thế. Thực lực của bọn hắn không chỉ có xa mạnh hơn nhiều bình thường trung vị chân thần cùng hạ vị chân thần, trọng yếu hơn chính là bọn hắn có thể tự do phi hành, so sánh dưới càng thêm linh hoạt. Cho nên vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn ở bên trong, chín thành đều là thượng vị chân thần, chỉ có số ít trung vị chân thần mà thôi. Về phần hạ vị chân thần, vẻn vẹn La Trinh một người. Nghe được hán tử mặt đen mà nói, La Trinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, mũi chân điểm một cái phía dưới, liền hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng phía trước kích bắn đi. Nhanh như vậy liền chui đầu vô lưới, thấy một màn như vậy, hán tử mặt đen cơ hồ đều cho rằng La Trinh buông tha cho. Những thứ này dây leo với tư cách nhược mộc linh căn, hầu như không cách nào phá vỡ, ít nhất tại hán tử mặt đen tham gia nhiều lần như vậy đạo tranh đến nay, bị dây leo quấn lấy chẳng khác nào xuất cục, còn không có chân thần có thể dựa vào thực lực của chính mình đem dây leo cắt đứt. Đã từng có chân thần bị những thứ này dây leo quấn quanh về sau, không có bóp nát kiếm lệnh tìm kiếm kiếm tộc người trợ giúp, cuối cùng bị dây leo hoạt hoạt ghìm chết ở trong đó ví dụ. Cho nên hứa nhiều chân thần một khi bị dây leo quấn quanh, lập tức thì sẽ đem kiếm lệnh bóp nát, buông tha cho vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn. Đạo tranh cơ sau này sẽ còn sẽ có, nhưng mạng tức thì chỉ có một đầu. Có thể đã tờ nào dây leo tổ thành lưới, bao phủ hướng La Trinh trong tích tắc, thân hình của La Trinh bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, đồng thời từ trên thân hắn lan tràn ra một tia đặc biệt khí thế. Chíu, u, lập tức hán tử mặt đen liền thấy thân hình của La Trinh, bỗng nhiên trở nên cảm giác mềm nhũn, thân thể uốn éo cong thành một cái khó có thể dùng lời diễn tả được hình dạng, từ những cái kia dây leo trong khe hở thẳng chảy tới. Xuyên qua này dây leo chi võng về sau, thân thể của La Trinh mới khôi phục nguyên hình, hắn quay đầu thản nhiên nhìn hán tử mặt đen liếc mắt, sau khi hạ xuống mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tuyệt sát chi địa ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Đây là thủ đoạn gì? Hán tử mặt đen mở to hai mắt nhìn, bên cạnh vài tên thượng vị chân thần cũng nhìn thấy màn này, trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái. Hình như là Nam Kha tộc nhu thể thuật, một tên thượng vị chân thần nói ra. Theo ta được biết, nhu thể thuật đích xác có thể đem thân thể mềm hóa, biến ra các loại hình dạng, nhưng cần thời gian chuẩn bị, căn bản không có khả năng như thế tùy tâm sở dục. Một gã khác thượng vị chân thần cũng mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, có lẽ là tu luyện một loại đặc thù nào đó đạo ngoại thần thông. Vừa rồi một sát na kia, bọn hắn rõ ràng phát hiện đến trên người La Trinh ẩn chứa một tia đặc thù khí thế. Đó là đạo pháp tự nhiên chân ý chỗ giật tán khí thế, chẳng qua là bằng vào lịch duyệt cùng kiến thức của bọn hắn không cách nào phân biệt mà thôi. Hán tử mặt đen nhìn chằm chằm vào tật bắn đi La Trinh, trong đôi mắt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, trong tuyệt sát chi địa bầu không khí bị nhiễm dưới, trong lòng hắn sát cơ rừng rực vô cùng. Bất quá hắn biết rõ quy củ của kiếm tộc, kiếm lục đã chính miệng đã cảnh cáo rồi, nếu là ở nơi đây tranh chấp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu có cơ hội, hắn thế tất yếu đưa tiểu tử này vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, hắn tử mặt đen cũng theo đuôi La Trinh mà đi. Xẹt, xẹt, mỗi khi La Trinh rơi dưới mặt đất, chung quanh liền có vô số dây leo bản nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng mũi chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa hóa thành lưu quang nhảy ra ngoài. Như vậy nhiều lần nhảy lên phía dưới, tốc độ lại không so với cái kia trên không trung bay lượn thượng vị chân thần chậm bao nhiêu. dọc theo con đường này đều có thượng vị chân thần không cẩn thận hạ bị dây leo quấn quanh, sau đó liền bẻ gãy trong tay kiếm lệnh, lựa chọn buông tha cho. Đại ước chừng thượng nghìn chân thần ngã xuống giai đoạn thứ nhất, càng nhiều nữa chân thần thông qua được nơi đây. Giai đoạn này cũng không tính khó khăn, La Trinh một bên kích xạ đi về phía trước, một bên phân tâm cảm thụ được con tim vẻ này sát niệm. Tại Hoàn Vũ trong La Trinh vận dụng sát lục chi khí xem như ngoại vật, đó là các sinh linh trước khi chết một khắc, rất oán hận nguyền rủa. Sát thần đạo tức thì là thuần túy đối với giết chóc cảm ngộ. Nhưng trong tuyệt sát chi địa này khí thế của, tức thì có thể làm cho các sinh linh tự phát hình thành một cỗ khó có thể át chế sát niệm. Tựa như La Trinh bây giờ nhìn những thứ này dây leo thập phần đáng ghét, biết rõ đạo vô pháp phá hư nhược mộc lan tràn ra dây leo, nhưng hắn vẫn là có đem các loại dây leo chặt đứt xúc động. Phi công, tuyệt sát, nhược mộc vực đạo chi chân ý có như thế cực đoan hai mặt. La Trinh chính đang suy tư thời khắc, liền nghe được phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ tung thanh âm. Ầm ầm, nhanh tránh đi, cẩn thận những con trùng này. Trong lúc vô tình, La Trinh đã nhẹ nhõm thông qua được những cái kia tràn đầy dây leo khu vực. Nhưng đường phía trước tức thì càng thêm hung hiểm, cái này rộng rãi hốc cây hai bên đã không còn dây leo dũng mãnh tiến ra. Nhưng ở hốc cây trên vách động, tức thì hiện đầy nguyên một đám lớn nhỏ không giống nhau hình tròn trống rỗng. Làm chân thần môn nhảy vào phiến khu vực này về sau, liền từ những thứ này hình tròn trống rỗng trong chui ra từng cái giáp trùng màu đen. Những thứ này giáp trùng màu đen khoác tầng một dầu màu đen vỏ ngoài, trên đầu mọc ra một đôi bén nhọn sừng cong, đầu cùng bình thường người trưởng thành không sai biệt lắm, nhìn qua có chút chất phác. Bất quá tại tuyệt sát chi địa dưới ảnh hưởng, ít hắc sắc giáp trùng này trên đỉnh đầu nhìn đối với mắt kép phát ra ân ánh sáng màu đỏ, hướng phía rất nhiều chân thần rào rạt mà tới. Chết chết chết chết, La Trinh phía trước cách đó không xa, một tên thượng vị chân thần toàn thân đều bao bọc ở tầng một trong sấm sét. Người này thượng vị chân thần tu luyện là huyền lôi thần đạo, vô số điều huyền lôi bao bọc trên người hắn, hắn cả người bộ lông dường như gai nhím một chút dựng đứng, dường như một cái tức giận lôi thần. Từng đạo lôi xà hướng phía ít hắc sắc giáp trùng kia quấn giết tới, tại vỏ lưng của hắc sắc giáp trùng trên ầm ầm nổ. Có thể ít hắc sắc giáp trùng này tựa hồ hoàn toàn không bị thương tổn một dạng triển khai từng đôi trùng cánh, hóa thành một điều điều lưu quang màu đen. Hướng phía tên kia thượng vị chân thần lao thẳng tới, tốc độ đúng là mau kinh người. Hiu hiu hiu chiếu, cho dù tên kia thượng vị chân thần hóa thành sấm sét, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng mười mấy hắc sắc giáp trùng chen nhau lên, như trước không thể đào thoát. Phốc, cầm đầu mấy hắc sắc giáp trùng trực tiếp dùng cái kia bén nhọn sừng cong, đâm vào này thượng vị chân thần thân thể, đưa hắn vững vàng đóng vào hốc cây một bên. Dưới tình thế cấp bách, tên kia thượng vị chân thần bẻ gãy trong tay kiếm lệnh. Có lẽ là bởi vì ít hắc sắc giáp trùng này mười phần nguy hiểm nguyên nhân, khi hắn bẻ gãy kiếm lệnh nháy mắt, kiếm tộc phản ứng cũng là tương đối cực nhanh, từ thành động đỉnh bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, từ hốc cây bên ngoài quang mang lặng yên chiếu vào, đánh vào trên người của chân thần kia. Tất cả hắc sắc giáp trùng một khắc trước hay vẫn là khí thế hung hung, muốn đưa người vào chỗ chết, hiện tại tức thì từ tên kia thượng vị chân thần bên người ầm ầm tản ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2000, kiếm cốt, kiếm tâm. Chương 2.014 kiếm cốt, kiếm tâm, chú ý tới thành động đỉnh đánh vào hào quang, La Trinh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai đây chính là kiếm tộc cứu người phương pháp, kiếm tộc không có khả năng phái người trong tuyệt sát chi địa cứu người, huống chi hơn vạn tên thượng vị chân thần, thật sự xuất hiện tình huống cũng cứu không đến. Nhưng kiếm tộc người phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đem phía trên hốc cây đánh xuyên qua, đem phi công chi trong đất cỗ khí tức kia thích để xuống, cái lồng gắn vào tên kia bị thương thượng vị chân thần trên người. Bởi như vậy, những côn trùng kia tự nhiên không cách nào nữa độ công kích. Làm thành động đỉnh bị đánh xuyên về sau, thì có một kiếm tộc người từ bên trên nhảy xuống, một tay lấy tên kia thượng vị chân thần bắt lấy về sau, liền đường cũ đã đi ra hốc cây bên ngoài. Bất quá không hề là tất cả chân thần đều có thể may mắn như vậy được cứu vớt. Chính như kiếm lục nói như vậy, trong tuyệt sát chi địa có nguy hiểm có thể chết đi. Một tên thượng vị chân thần ở trong đó phi độn thời khắc, bên cạnh phía trên thình lình chui ra một hắc sắc giáp trùng. Hắc sắc giáp trùng này đỉnh đầu sừng nhọn trực tiếp xuyên thấu tên kia thượng vị chân thần đầu, thẳng đem tên kia thượng vị chân thần đinh ở trên vách động. Tên kia thượng vị chân thần thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra tới, toàn thân sụi lơ xuống, kiếm lệnh tự nhiên không có cơ hội bẻ gãy, chết đi như thế. Chú ý tới một màn này chân thần môn, trong lòng đều là một hồi run sợ, trong tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể thúc giục cái tốc độ nhanh hơn tiến lên. Những con trùng này, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, lập tức cũng hướng phía trước lao ra. Căn cứ hắn hiện tại giải tình huống đến xem, thông qua vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn về sau, là có thể tham gia một vòng cuối cùng đạo tranh rồi. Như quả như sạch không huyễn nói như vậy, Vũ Thái Bạch tất nhiên sẽ mang theo La Yên xuất hiện. Hắn đối với đạo tranh cũng không hứng thú lắm, có thể một tour này sàng lọc tuyển chọn, hắn vô luận như thế nào đều muốn vượt qua. Chiếu, La Trinh lại lần nữa hóa thành lưu quang, kích bắn đi. Hắn mới vừa chạy ra khỏi trên 10 dặm lộ trình bộ dạng, chợt nghe đến trên đầu đỉnh truyền đến một hồi thanh âm vo ve. La Trinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện xoay người một cái. Siêu siêu siêu siêu, tầm 10 đạo màu đen lưu quang liền hướng về phía La Trinh nổ bắn ra hạ xuống. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc, ít hắc sắc giáp trùng kia sừng nhọn thẳng đóng vào hốc cây trên vách động. Nhóm người này hắc sắc giáp trùng không thể đinh trụ La Trinh, nhao nhao đem sừng nhọn rút, lại lần nữa dương cánh hướng La Trinh không thuận không dung đuổi theo. Mắt thấy ít hắc sắc giáp trùng này cách mình càng ngày càng gần, La Trinh lật dưới khuôn mặt, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt bộc phát ra, từng đạo quyền mang lập lòe phía dưới. Bành bành bành bành, cho dù là vận dụng gần năm thành lực lượng bổn nguyên, La Trinh cũng không thể đem ít hắc sắc giáp trùng này giáp xác đạp nát. Nhưng lực lượng khổng lồ hay là đem những thứ này bỏ cánh cứng từng cái chấn khai. Cùng lúc đó, tá trợ lấy vẻ này đẩy ngược lực lượng, La Trinh lại lần nữa tung bay mà đi, một liên xuyến động tác như nước chảy mây trôi một dạng, ít hắc sắc giáp trùng này lại bắt hắn bất đắc dĩ có thể không biết làm sao. Một ít vội vàng bay vút qua thượng vị chân thần môn, nhìn xem La Trinh như vậy quen thuộc động tác, cũng là nhao nhao ghé mắt. Tuyệt sát chi địa bên ngoài, chủ cắn phía trên lan tràn ra một cây ốm dài cành. Này cành không ngừng mà uốn lượn phía dưới, dường như nham mũi một dạng cuốn thành một cái thuần thiên nhiên bình đài. Kiếm Lục tức thì đứng sừng sững ở trên bình đài, mắt nhìn xuống phía dưới. Tuyệt sát chi địa là vì kiếm tộc người tu hành, chuyên môn sáng lập ra một cái hẹp dài thông đạo, cái thông đạo này tại nhược mộc bên trong kéo dài trăm dặm. Đứng ở Kiếm Lục chỗ ở cái sân thượng này bên trên, phối hợp kiếm tộc thấy rõ con mắt, liền có thể bao quát toàn bộ hành trình. Mà phía dưới lại có hơn vạn kiếm tộc người phân bố tại nhược mộc mặt ngoài, tùy thời chờ lệnh, nếu như ai bẻ gãy kiếm lệnh, phát ra cầu cứu tín hiệu, kiếm tộc người thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem nhược mộc mặt ngoài đục thủng, đem bên trong chân thần cho cứu ra. Kiếm Lục ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên người của La Trinh. Nói thật, nhìn xem một tên hạ vị chân thần trong tuyệt sát chi địa dạo chơi đi về phía trước, hoàn toàn chính xác là một loại thập phân vi diệu tự nghiệm thấy. Kiếm tộc tại nhược mộc bên trong mở ra trên trăm đầu tương tự tuyệt sát chi địa. Có một chút tuyệt sát chi địa giống tuếch, không có chút nào nguy hiểm, mục đích chỉ là để cho kiếm tộc người ở trong đó cảm ngộ đạo chi chân ý một mặt khác. Nhưng có một chút tuyệt sát chi địa tức thì hung hiểm phi phàm. Tại nhược mộc khổng lồ chủ cán ở trong, tồn tại một ít phi phàm hung vật. Cho dù kiếm tộc chiếm cứ nhược mộc nhiều năm như vậy, trên thực tế đối với nhược mộc rất hiểu rõ, cũng không có ngoại giới cho là hiểu như vậy. Cho tới nay còn có một chút thần bí hung vật gửi sinh ra ở nhược mộc trong cơ thể, có một chút tuyệt sát chi địa cho dù là đại viên mãn ở trong đó hành tẩu, cũng sẽ mười phần nguy hiểm. Hiện tại dùng cho đạo tranh sàng lọc này tuyệt sát chi địa, tại lúc bình thường, là dành cho thượng vị chân thần tu luyện. Bởi vì tiếp cận với nhược mộc mặt ngoài, nếu như đụng phải nguy hiểm, chỉ muốn động làm đầy đủ nhanh, đoạn này kiếm lệnh liền có thể thu được nhanh nhất cứu viện. Nhưng đối với hạ vị chân thần cùng trung vị chân thần mà nói, đạo này tuyệt sát chi địa là cực kỳ nguy hiểm đấy. Không hổ là có thể đem phù đảo đều khuấy động tiểu gia hỏa, thực lực bực này. Kiếm tộc ta ưu tú nhất đệ tử, chỉ sợ cùng hắn chênh lệch cũng tương đối xa. Kiếm Lục cấp ra đánh giá như vậy, nếu như lúc trước hắn còn đối với nghe đồn hơi nghi hoặc một chút, hiện tại dĩ nhiên minh bạch, trên phù đảo truyền lại quay về La Trinh biến mất, không có bất kỳ khoa trương chỗ. Đúng vào lúc này, cách đó không xa lại lần nữa có hai đạo xám trắng thân ảnh kích xạ mà đến, trong nháy mắt đã rơi vào Kiếm Lục trước mặt. Hai người này thình lình cũng là hai tên đại viên mãn tu vi. Một người nhìn như 40 mấy tuổi người trung niên bộ dáng, xúc lấy một vòng tiểu hồ tử, sắc mặt hòa ái, người này là chấp kiếm trưởng lão một trong kiếm tâm. Tên còn lại tức thì là một vị hình dạng hung ác nham hiểm, thần sắc lãnh đạm lão giả, người này cũng là chấp kiếm trưởng lão một trong, tên là Kiếm Cốt. Vòng thứ hai sàng lọc tuyển chọn đã bắt đầu rồi a. Kiếm Tâm bước lên hình tròn bình đài về sau, mặt nở nụ cười hướng Kiếm Lục hỏi. Hừ, để hy vọng tại một ít rễ cỏ trên người, bản thân cũng rất ngu xuẩn. Kiếm Cốt lạnh lùng nói. Kiếm Lục khẽ cười nói, đây mới là đợt thứ nhất chân thần mà thôi, năm nay tham gia vòng thứ hai sàng lọc chân thần, mong muốn sẽ bị những năm qua nhiều hơn gấp mấy lần, sàng lọc chọn lựa đến tinh anh hẳn sẽ nhiều hơn một chút. Nhiều gấp trăm lần đều vô dụng, một đống rác trong sàng lọc tuyển chọn trong đồ vật, hay vẫn là một đống rác, Kiếm Cốt khẩu khí tương đối không khách khí. Bất quá Kiếm Lục tựa hồ quen thuộc Kiếm Cốt nát nóng này, ngược lại là không chút nào phiền muộn. Kiếm Cốt tuy rằng nói như vậy, nhưng mà xoay mặt lại hỏi, đợt thứ nhất vạn người chân thần ở bên trong, có hay không biểu hiện còn có thể hay sao? Kiếm Lục lắc đầu, ra vẻ thê thảm đau đớn hình dáng nói, quá bình thường, đều quá bình thường. Xem kìa, nói tất cả rác rưởi trong si ra hay vẫn là rác rưởi, kiếm cốt lực lượng canh túc. Nghe nói như thế, Kiếm Lục bỗng nhiên hiện ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, bất quá, ta ngược lại thật ra ở trong đó đã tìm được một cái tiểu tử thú vị. Có thể làm cho Kiếm Lục cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người. Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt lập tức hứng thú, hầu như là đồng thời hỏi vị nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2001, Thập nhị chân ý tâm pháp tàn thuyết. Chương 2015 Thập nhị chân ý tâm pháp tàn thuyết. Kiếm Lục xa xa chỉ một cái, Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt hai người trong đôi mắt cũng lóe ra một vòng đặc biệt ánh sáng chói lọi. Tại thân cây nội bộ cái kia tuyệt sát chi lộ, lập tức thu hết hai người đáy mắt. Hạ vị chân thần, dù cho Kiếm Lục chỉ mục tiêu cũng không rõ, có thể Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt hai người hay là trước tiên phát hiện La Trinh. Cuối cùng như vậy nhiều chân thần trong vẻn vẹn La Trinh một người tu vi thấp nhất. Hắc hắc, Kiếm Lục mỉm cười, tự nhiên là rồi. Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt hai người nhìn chằm chằm vào La Trinh một hồi lâu. Cứ nhìn La Trinh thân hình như gió vậy, mỗi khi có hắc sắc giáp trùng tới gần, chỉ thấy trước người hắn quyền mang lập lòe, tất cả hắc sắc giáp trùng tựu như cùng như đạn pháo, bị hắn nhẹ nhõm đập ra. Thực lực của tiểu gia hỏa không tệ a, Kiếm Tâm tán dương, hạ vị chân thần trong người nổi bật, hào phú cực hạn con em phạm trù. Kiếm Cốt sắc mặt bình tĩnh, nếu như là kia gia tộc của hắn chứng kiến như vậy hạ vị chân thần, sợ rằng sẽ rất là kinh dị. Bất quá bọn hắn thế nhưng là kiếm tộc, phù đảo đệ nhị đại hào môn, dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Nghe được kiên cố lời nói, Kiếm Lục cười hắc hắc, hào phú cực hạn con em trình độ sao. Trong kiếm tộc chúng ta có thể có phải có hạ vị chân thần có thể cùng đánh một trận. Mực yếu gió, mực quay về đám người, hẳn không kém gì hắn, Kiếm Cốt thản nhiên nói. Kiếm Tâm quan sát trong chốc lát, nhưng lắc đầu, chưa hẳn, tiểu tử này rõ ràng bị đè nén năng lực của chính mình, mực yếu gió đám người chưa chắc là đối thủ. Ha ha ha, chứng kiến xong hết rồi, Kiếm Lục mới cười nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Ai, Kiếm Tâm nhìn xem Kiếm Lục cố lộng huyền hư bộ dạng cũng là hiếu kỳ. Nếu như ta đoán không lầm, kiếm thị thi cốt còn trong tay hắn, Kiếm Lục nói đến đây. Trên mặt mơ hồ toát ra một tia vẻ bi thương. Bọn hắn bảy đại chấp kiếm trưởng lão trong kiếm tộc địa vị, gần với kiếm tộc những cái kia thánh nhân cùng á thánh, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là hết sức tốt hơn, vẫn lạc một người đối với kiếm tộc, đối với bọn hắn mà nói đều là tổn thất vô cùng lớn. Nghe được Kiếm Lục mà nói, Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt đều suy nghĩ một hồi. Kiếm Cốt phản ứng nhanh nhất, mắt sáng lên phía dưới, chợt nói ra, hắn là La Trinh. Chúng thần trong sân đấu cái vị kia nặc danh người. Kiếm Tâm ánh mắt của cũng hơi hơi sáng ngời, Kiếm Lục mỉm cười, các ngươi nhìn nữa, tình huống so với các ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn. Phức tạp, hai người đều có chút hoang mang, tuy rằng kiếm tộc cùng La Trinh cũng không có thù oán gì, nhưng bởi vì kiếm thị chết, kiếm tộc đối với La Trinh hiểu rõ thế nhưng là tương đối rõ ràng, đây là kiếm tộc thế tất yếu đuổi theo tra rõ vấn đề. Bọn hắn biết thực lực của La Trinh phi phàm, cũng biết rõ hắn từ trong thời gian hải cấm địa lấy ra một đạo ngọc tỷ. Chỉ không biết Kiếm Lục nói phức tạp là có ý gì. Ngay tại ba vị kiếm tộc đại viên mãn chân thần nhìn chăm chú phía dưới, La Trinh lại lần nữa lâm vào trong vòng vây. La Trinh song lại không cách nào như mặt khác thượng vị chân thần như vậy phi độn. Dù cho đem ít hắc sắc giáp trùng kia đập bay, những thứ này ra sớm thịt dày côn trùng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Bị chọc giận sau đích hắc sắc giáp trùng có thể nói là không chết không thôi, không lâu sau mình mông tích lũy một mảng lớn, một đường đuổi theo La Trinh. Kia thượng vị chân thần của hắn thấy một màn như vậy, cả đám đều e sợ cho tránh không kịp, bọn hắn cũng nghĩ không thông La Trinh sao có thể dẫn xuất như vậy nhiều hắc sắc giáp trùng. Nguy rồi, tiểu tử kia là muốn bị vây chết rồi. Kiếm Tâm kêu một tiếng, Kiếm Cốt lông mi hơi nhíu lại, nếu như kiếm thị thi cốt còn trong tay hắn, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn đã chết. Bất quá nếu là chết, cái viên này ngọc tỷ chẳng phải là sẽ rơi vào kiếm tộc trong tay. Bọn hắn kiếm tộc luôn luôn không tiết vu làm loại chuyện này. Có thể La Trinh nếu như mình không cẩn thận vẫn lạc, tình huống lại bất đồng. Cuối cùng một kiện tín ngưỡng chí bảo, đối với kiếm tộc mà nói cũng không thể bỏ qua. Hắn rõ ràng còn không muốn bóp nát kiếm lệnh, Kiếm Cốt nói ra, hắn nhìn thấy thân hình của La Trinh tung bay phía dưới, vẫn không có ý tứ buông tha. Kiếm Lục trên mặt còn là một bộ vẻ mặt dễ dàng, các ngươi xem tiếp đi tự nhiên sẽ biết. Hắn tiếng nói vừa dứt, thân thể của La Trinh bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định. Từ trong cơ thể hắn tản mát ra một tia kỳ lạ khí thế. Tại cổ khí thế kia dưới ảnh hưởng, thân hình của La Trinh uốn éo, hay dùng quỷ dị tư thái từ đám kia côn trùng trong chui ra. Đây là, Kiếm Tâm cùng Kiếm Cốt ánh mắt của có chút trợn to. bọn hắn rõ ràng từ trên người của La Trinh cảm nhận được một cỗ không đồng dạng như vậy khí thế. Tuy rằng khí thế kia vẻn vẹn chỉ có một tia, tầm thường chân thần căn bản phân biệt không được, có thể đối với bọn hắn đại viên mãn mà nói, đủ để nhìn ra trong đó bất thường. Tiểu tử kia tản ra cổ khí thế kia, là một loại đạo chi chân ý, Kiếm Tâm có chút không xác định hỏi, Kiếm Lục gật gật đầu, vuốt vuốt râu ria nghiêm mặt nói ra, phải. Nếu như ta không nhìn lầm, đó là đạo pháp tự nhiên chân ý, thập nhị chân ý tâm pháp tàn thuyết, tàn nói chúng từng có đôi câu vài lời ghi chép, dựa theo phía trên chỗ rót phương pháp, rất giống, rất giống. Thập nhị chân ý tâm pháp tàn thuyết là kiếm tộc một vị lão tiền bối chỗ biên soạn. Chính là tập hợp kiếm tộc bao năm qua đạo tranh trong thu hoạch, tổng kết quy nạp ra trong thần vực phát hiện 12 loại đạo chi chân ý. Bất quá nếu là vì tàn nói, nguyên bổn chính là không chỉnh tề đấy, trong đó giải thích đa số cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng có thể quy nạp ra 12 loại đạo chi chân ý, đã là tương đối không dễ dàng. Đạo pháp tự nhiên, Kiếm Tâm thì thào nói ra, không biết hắn đem phương pháp này luyện thành mấy thành, lần này hắn vậy mà lại tới tham gia đạo tranh, lúc này đây đạo tranh thật sự sẽ như đại ca theo như lời như vậy. Xong hết rồi, Kiếm Lục gật gật đầu, lúc này đây đạo tranh, là đã đến mở màn lúc sau. Ai, Kiếm Tâm thở thật dài một cái, đã nhiều năm như vậy, trong thần vực không mấy chân thần. Sớm đã thành thói quen loại này an nhàn ổn định thời gian, có đôi khi thật hy vọng loại ngày này có thể kéo dài nữa. Kiếm Cốt cười lạnh một tiếng, nằm mơ đi, lại không nghĩ biện pháp, chiếc thuyền này sớm muộn sẽ chìm, đến lúc đó mọi người cùng nhau game over. Ta chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu là tiếp theo thánh nhân núi Hàng Lâm, ta còn có phong thánh cơ hội đây. Kiếm Tâm trên mặt toát ra vô tận vẻ tiếc nuối, nhiều như vậy á thánh đều nhìn chằm chằm, coi như là thánh nhân núi thật sự Hàng Lâm. Sợ cũng không có phần của ngươi, Kiếm Cốt cười nhạo nói. Ta thật sự sợ những cái kia á thánh sao? Kiếm Tâm không phục nói ra. Mấy người đấu võ mồm phía dưới, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm vào La Trinh. Cứ như vậy một hồi, La Trinh trong tuyệt sát chi địa đã đi ra khoảng cách xa hơn, đã qua giai đoạn thứ hai, tiến vào giai đoạn thứ ba rồi. Tại giai đoạn thứ nhất ở bên trong, bóp nát kiếm lệnh lựa chọn bỏ quyền chân thần đại ước chừng chừng một thành. Đã đến giai đoạn thứ hai bỏ quyền chân thần liền bạo tăng đến một nửa. Trong đó đại ước chừng 300-400 tên thượng vị chân thần, vẫn lạc tại.